Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 311, một đường thoát khỏi, có thể hay không chịu đựng được, liền muốn xem hắn bản lãnh của chính mình. Mục Minh Thanh thấp giọng nói nhỏ, sau đó mắt nhìn mọi người nói, quỷ trảo nên đến rồi chứ, 30 triệu huyền thạch, hắn tự nhiên ngay lập tức đến rồi, chính ở bên trong chờ đợi, chúng ta. Một ông già nói rằng, còn chưa dứt lời dưới, Mục Minh Thanh tiếp lời nói rằng, ta tự mình đi một chuyến đi, nhìn dáng dấp hồi lâu không gặp, quỷ trảo lá gan nhưng là lớn hơn không ít. Xa Hoa Tiểu Thính, một 50 tuổi nhiều hơn chút tuổi gầy gò ông lão ngồi ngay ngắn, 50 tuổi nhiều dáng dấp, hồn thần da bọc xương, hai con mắt hãm sâu đến viền mắt bên trong, ánh mắt gợn sóng, lộ ra một chút cười gằn. Bỗng dưng, quỷ trảo tự hồ là cảm giác được cái gì khí tức, ánh mắt đột nhiên nhìn kỹ hướng về phía cửa. Quỷ trảo, đã lâu không gặp, sang sảng âm thanh truyền ra, mấy bóng người từ từ đi vào Tiểu Thính, trước tiên một to lớn trung niên đại hán, một mang mỉm cười, thần sắc bình tĩnh. Quỷ trảo con mắt chăm chú nhìn Mục Minh Thanh, vừa còn lộ ra một chút cười gằn, ánh mắt trong nháy mắt hơi ngưng lại, liền ngay cả trên khuôn mặt vẻ mặt cũng lập tức cứng ngắc, khóe miệng co giật, há mồm mấy cái. Quỷ trảo lúc này mới phát ra âm thanh, nhìn đầu lĩnh kia trung niên đại hán, gầy gò thân thể run rẩy trạm, nói nhỏ, Mục bảo chủ, đã lâu không gặp, nhìn dáng dấp ngươi gần nhất nhưng là được không ít chỗ tốt, liền ngay cả huyền linh thông thiên đằng cũng cam lòng đem ra bán đấu giá. Trung niên đại hán chính là Mục Minh Thanh, nhìn quỷ trảo, khẽ mỉm cười, nhưng là tự dưng làm cho quỷ trảo cả người có chút run, cố nén bất an trong lòng, quỷ trảo ngẩng đầu lên, âm trầm sắc thu lại, gầy gò trên khuôn mặt bỏ ra ý cười, nói nhỏ, Mục bảo chủ nói gì vậy, dù như thế nào cũng là không sánh được Mục bảo chủ, 30 triệu lẻ một khối huyền tệ, khấu trừ 2 phần 10 tiền thuê ở ngoài, còn có 24 triệu lẻ một, cầm đi, đều ở huyền thạch trong thẻ. Tùy ý đều có thể hối đoái. Mục Minh Thanh phất tay một tấm ngọc chất tinh thẻ vứt cho quỷ trảo, khẽ mỉm cười, nói, muốn kiểm tra một chút sao, ra ta Mục gia cửa hàng môn, cái kia chuyện khác liền không có quan hệ gì với ta, khà khà, Mục bảo chủ tự mình đến, ta nào có không tin được đạo lý, tự nhiên là không cần kiểm tra, như vậy liền đa tạ Mục bảo chủ, ta còn có việc, trước tiên cáo từ. Quỷ trảo thu hồi huyền thạch tinh thẻ, hận không thể sớm chút rời đi, nhất thời liền xoay người mà đi, sợ bị Mục gia bảo cường giả cản trở chặn, đi thông thả. Mục Minh Thanh khẽ mỉm cười, hoàn toàn không có ngăn cản quỷ trảo ý tứ, tùy ý quỷ trảo rời đi. Đại ca, quỷ trảo tên kia luôn luôn là rất cẩn thận, làm sao lần này dĩ nhiên không kiểm tra huyền thạch tinh thẻ, khi hắn mang thời điểm biết đến thời điểm, hối hận cũng đã không kịp. Lỗ Lâm Triêu nhìn quỷ trảo bóng lưng biến mất, trong ánh mắt cũng bắt đầu nổi lên ý cười. Mục Minh Thanh cười nhạt, nói, trong lòng hắn có quỷ, đến Mục gia cửa hàng bên trong, sợ nhất nhìn thấy người chính là ta, hiện tại nhìn thấy ta, tự nhiên là có chút bận tâm, chính là bởi vì càng là cẩn thận, cho nên mới càng muốn rời khỏi, chỉ là ra Mục gia cửa hàng cửa lớn, cái kia tất cả rồi cùng ta Mục gia cửa hàng không quan hệ, Mục gia cửa hàng ở ngoài, sàn bán đấu giá người đã tản đi, dòng người qua lại trên đường phố, tuy rằng rộn rộn ràng ràng, nhưng đã cũng không chen chúc. Đỗ Thiếu Phủ cùng Cốc Tâm Nhan từ Mục gia cửa hàng đi ra, khẽ ngẩng đầu, bốn phía rộn rộn ràng ràng đường phố dòng người như thường, chỉ có điều chu vi trên đường phố, nhưng là tự dưng có một loại khí tức quái dị bao phủ, liền ngay cả đối diện trong hẻm nhỏ, cái kia bán trà trà thang, lúc này cũng là chuyện làm ăn chật ních, thậm chí có không ít người, còn chỉ có thể đứng uống trà. Đỗ Thiếu Phủ đấu bồng dưới ánh mắt, có thể rất xa nhìn thấy cái kia bán trà lão bà cùng tiểu tiểu thiếu niên hai người bận rộn bóng người, thần sắc hơi động, đối với bên người Cốc Tâm Nhan nói rằng, ngươi vẫn không có khỏe mạnh cuốn quá hắc ám thành chứ. Cốc Tâm Nhan hồng sa che mặt dưới mỹ lệ hai con ngươi nhìn bốn phía, cảm giác bốn phía khí tức quái dị, nói, ngươi còn có tâm tình cuốn sao? Đóng ngoặc vuông. Đương nhiên, chậm rãi cuốn, không vội. Đỗ Thiếu Phủ nở nụ cười, tùy cơ cũng không có vội vã rời đi, mà là chậm rãi ở trên đường cái đi dạo, một bộ nhàn nhã dáng dấp. Cốc Tâm Nhan thân thể mềm mại hơi chậm lại, nhưng lập tức cũng là nhẹ nhàng đi theo Đỗ Thiếu Phủ bên người. Hai người ở hắc ám thành bên trong, giờ khắc này không nhanh không chậm dáng dấp, bắt đầu nhàn nhã nhàn bắt đầu đi dạo, mà trên đường phố, cũng ngay lập tức sẽ xuất hiện tình cảnh quái quỷ, rộn rộn ràng ràng trên đường phố, một nam một nữ hai cái đầu đội đấu bồng bóng người nhàn nhã đi dạo, mà ở sau lưng của hai người, líp nha líp nhíp bóng người chẳng biết lúc nào tùy tùng, đem rộng rãi phố lớn vây chặt nước chảy không lọt, nhưng không có ai cái thứ nhất tiến lên. Hai người kia dĩ nhiên là còn nhàn nhã đi dạo, nhất định có gì đó quái lạ, đừng kích động, ngàn vạn không thể bị người cho rằng bia đỡ đạn, chờ cơ hội. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Nhìn dáng dấp chúng ta trở thành con mồi. Trên đường cái, Cốc Tâm Nhan không quay đầu lại, nhưng lại có thể cảm giác được phía sau tình huống. Càng nhiều người, chúng ta mới càng an toàn, không có người muốn trở thành chúng thỉ chi, bọn hắn đang đợi. Đỗ Thiếu Phủ khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười khuôn mặt giữa hai lông mày, nhưng có một vệt nghiêm nghị nhíu chặt. Thời gian từ từ mà qua, ở hai người đi dạo bên trong, hoàng hôn rốt cục từ từ đến, mà giờ khắc này, hai người cũng có thể cảm giác được, càng ngày càng nhiều khí tức, chăm chú khóa chặt ở bọn hắn trên người của hai người. Tà dương chìm nghiễm, màu xám bạc mộ lộ vừa bao phủ hắc ám thành thời điểm, hắc ám thành bên trong trên đường cái, Đỗ Thiếu Phủ khẽ ngẩng đầu nhìn hoàng hôn, ánh mắt trong tầm mắt, phía trước cũng hiển lộ ra bao la sơn mạch đường viền, nhất thời đối với bên người Cốc Tâm Nhan nói rằng, là thời điểm, chúng ta ra khỏi thành, nhanh, vèo vèo, theo Đỗ Thiếu Phủ tiếng nói vừa hạ xuống, hai người dưới lòng bàn chân huyền khí phun trào, thân ảnh nhất thời tựa như tia chớp đi vội vã, bọn hắn bắt đầu chạy trốn, muốn thừa dịp bóng đêm trốn vào hắc ám sâm lâm bên trong, mau đuổi theo. Theo Đỗ Thiếu Phủ hai người thân ảnh đi vội vã, phía sau xa xa, nhất thời che ngợp bầu trời khí tức bạo phát, lần lượt từng bóng người không kiên dè chút nào, như cá giết sang sông giống như vậy, quay về phía trước Đỗ Thiếu Phủ cùng Cốc Tâm Nhan hai người đuổi theo. Màn đêm từ từ bao phủ thương khung, cao vóc hắc ám thành cửa thành bên trong, hai đạo đầu đội đấu bồng bóng người lướt ra khỏi, chính là Đỗ Thiếu Phủ cùng Cốc Tâm Nhan hai người. Bằng Lâm Cửu Thiên, bá đạo vô cùng khí tức tự Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể lan tràn mà ra, màu vàng nhạt huyền khí phóng lên trời, phù văn hai cánh ở sau lưng lan tràn ngưng tụ mở rộng, đập cánh mà lên, bóng người như một vệt tia chớp màu vàng ống lượt không mà đằng, quay về phía trước hắc ám sâm lâm bên trong mà đi, không dám có chút ngừng lại. Xì xì xì, huyền khí phun trào, Cốc Tâm Nhan bay lên trời, viễn chuyển bóng người ở trong tầng trời thấp đằng ra một đạo mê hoặc đường vòng cung, đuổi sát sau lưng Đỗ Thiếu Phủ, mau đuổi theo, bọn hắn muốn đi vào hắc ám sâm lâm bên trong. Hắc ám thành cửa thành bên trong, tảng lớn bóng người bay lên trời, huyền khí bạo phát, quay về phía trước theo sát không nghỉ, ô ô, gào gào, giữa không trung trên, thú tiếng hót rít gào, không ít phi hành vật cưỡi thân hình khổng lồ mở rộng giữa không trung, sau đó đập cánh đằng phi mà đi, chỉ là che ngợp bầu trời bóng người bên trong, tốc độ có thể truy đến tiến về phía trước hai người, nhưng là cũng không có quá nhiều, liên miên trùng điệp, hầu như không nhìn thấy phần cuối sơn mạch cùng rậm rạp lâm hải xuất hiện. Thỉnh thoảng có tiếng thú rống gừ gừ thanh từ sơn mạch nơi sâu xa truyền ra, đi vào hắc ám sâm lâm bên trong, theo sát ta. Đỗ Thiếu Phủ khẽ quát một tiếng, trong màn đêm phù văn hai cánh rung lên, nhất thời một con đâm vào hắc ám sâm lâm bên trong, vèo, Cốc Tâm Nhan theo sát lượt tiến vào, tốc độ so với Đỗ Thiếu Phủ nhưng là không chút nào chậm mảy may, mà theo Đỗ Thiếu Phủ cùng Cốc Tâm Nhan thân ảnh của hai người lượt tiến vào hắc ám sâm lâm bên trong. Có một con tốc độ cực nhanh yêu thú vật cưỡi cùng chừng 10 bóng người cũng là còn giống như U Linh tiến vào hắc ám sâm lâm bên trong. Bọn hắn quả nhiên tiến vào hắc ám sâm lâm bên trong, sợ là kế hoạch thừa dịp bóng đêm thuận tiện mà chạy, đúng là có một ít khôn vặt, chỉ có điều như thế là khó thoát khỏi cái chết. Sau đó khinh chư vị trưởng lão hỗ trợ cũng yêu thích, cái kia nữ trước tiên giữ lại, nhưng huyền linh thông thiên đằng nhất định phải được, nam giết không tha, yêu thú biết bay trên lưng. Một hắc sam thanh niên âm trầm kiệt ngạo lạnh giọng nói rằng, trong mắt sát ý đấu xạ, từng đạo thân ảnh nhất thời lực tiến vào hắc ám sâm lâm bên trong không gặp, vèo vèo, xa xa phía chân trời, mấy đạo lưu quang bao vây ánh sáng, như cầu vồng giống như lướt tới, mấy cái lấp lóe chính là xuất hiện ở rậm rạp lâm hải bên trên, hào quang thu lại, đầu lĩnh đứng một thanh niên tóc bạc, một con cực kỳ bóng loáng mái tóc dài màu bạc khoác tả hạ xuống, dường như thác nước, tùng tùng dùng một cái đan sắc sợi tơ kéo lên. Dáng dấp tuấn lãng, trong mắt hai con mắt ở trong màn đêm thâm thúy như u, hai người kia tiến vào hắc ám sâm lâm bên trong, hiện tại động thủ sao? Thanh niên tóc bạc sau lưng, một áo bào tro giả khẽ ngẩng đầu, áo bào tro che mặt dưới, có thể thấy được lông mày trên một đạo thật dài vết đao bị tóc trước trán che đậy, hai con mắt hai con ngươi ở trong màn đêm, hiện ra một chút hào quang màu xám trắng, có vẻ đặc biệt quỷ dị, chờ bọn hắn đến đồng thời động thủ nữa đi, một lưới bắt hết, chuyện còn lại cũng là không có quan hệ gì với chúng ta. Thanh niên tóc bạc nói rằng, hê hê, đến thời điểm nếu là cái kia nữ ở, nhất định phải để cho ta. áo bào tro giả bên người, quỷ trảo bóng người thình lình ở trong đó, ánh mắt âm lệ, rừng rậm bên trong, Đỗ Thiếu Phủ sau lưng phù văn hai cánh thu lại, dưới chân huyền khí dâng lên, lăng ba tiêu diêu bộ thôi thúc, bóng người ở rừng rậm bụi cây bên trong qua lại, đối với bên người theo sát phía sau Cốc Tâm Nhan hỏi, có từng cảm giác được sự tồn tại của bọn họ, thì ở phía trước không xa, Cốc Tâm Nhan nói rằng, phỏng chừng bọn hắn đã chờ lo lắng, hãy đi trước hội hợp bọn hắn, Đỗ Thiếu Phủ nói rằng, bước chân nhưng là chút nào cũng bất phàm thả lỏng, cẩn thận, mà ngay ở tiếng nói vừa hạ xuống thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên đối với phía sau Cốc Tâm Nhan hét lớn một tiếng, bỗng dưng một quyền đột nhiên đánh về phía trước, chương 312, thần bí giúp đỡ, ầm ầm, màu vàng nhạt huyền khí phun trào, đấm ra một quyền, không gian đột nhiên truyền ra trầm thấp tiếng nổ, năng lượng kình khí nương theo chói mắt phá nát phù văn bắn nhanh ra, đạp đạp, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh nhất thời lão đảo lui về phía sau mấy bước, chân xuống mặt đất liên tiếp rạn nứt, ánh mắt ngay lập tức sẽ nhìn kỹ hướng về phía trước không, mà theo Đỗ Thiếu Phủ trong ánh mắt, phía trước cũng là nhảy ra hai cái 50 ông lão, một cao một thấp, đều là ánh mắt âm trầm, ánh mắt nóng bỏng đang gắt gao chăm chú vào Đỗ Thiếu Phủ cùng Cốc Tâm Nhan trên người của hai người, Vũ Hầu Cảnh mới bước lên, Đỗ Thiếu Phủ nhìn cái kia một cao một thấp hai cái 50 lão nhân, hai con ngươi màu vàng ống nhạt bên trong, hàng ý gợn sóng, hai người này ở bên trong phòng đấu giá, Đỗ Thiếu Phủ đã từng lưu ý quá, không nghĩ tới tốc độ đúng là rất nhanh, đã vậy còn quá nhanh liền đuổi theo, nhìn dáng dấp hai người này ở sưu tầm cùng trên tốc độ, hẳn là có thủ đoạn đặc biệt, giao ra huyền linh thông thiên đằng, ta tha các ngươi rời đi, hai cái ông lão bên trong bên trái một, mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ nói rằng, khí tức càng là chăm chú khóa chặt ở Đỗ Thiếu Phủ trên người hai người, muốn huyền linh thông thiên đằng, vậy sẽ phải nhìn ngươi có bản lãnh này hay không, Đỗ Thiếu Phủ dứt tiếng thời khắc, trong cơ thể mạch động cảnh viên mãn tầng thứ tột cùng khí tức cũng sớm không bảo lưu bao phủ mà ra, dưới chân huyền khí dâng lên mà ra, bóng người như cùng là một vệt tia chớp màu tím giống như trực tiếp đánh về phía cái kia nói chuyện ông lão, vèo, cũng trong lúc đó, hồng ảnh lấp lóe, còn như quỷ mị, Cốc Tâm Nhan ra tay, uyển chuyển thân thể lao thẳng tới một cái khác ông lão mà đi, mạch động cảnh viên mãn cấp độ, muốn chết, bị Đỗ Thiếu Phủ khóa chặt ông lão. Cảm giác được cái kia tử bào bóng người dĩ nhiên chỉ là mạch động cảnh viên mãn cấp độ tu vi mà thôi, vừa còn khá là nhíu chặt lông mày nhất thời triển khai, thấy lạnh cả người tự âm hàn trong hai con ngươi lan tràn mà ra, phất tay rung lên, trực tiếp một đạo quyền ấn quay về Đỗ Thiếu Phủ bảo anh mà đi, ầm, quyền ấn trước, huyền khí bao vây, muốn đem không gian vặn vẹo, trong chớp mắt, chính là ở ông lão kia cười gằn trong ánh mắt, trong tay một quyền không chút khách khí mạnh mẽ rơi vào Đỗ Thiếu Phủ lồng ngực. Một mạch động cảnh viên mãn cấp độ tu vi giả, cùng hắn Vũ Hầu Cảnh động thủ, vậy thì là bằng trực tiếp muốn chết, không tốt, mà ngay ở nắm đấm hạ xuống một chốc, ông lão kia tự hồ là trong nháy mắt cảm giác được cái gì, ánh mắt nhất thời đại biến, hốt hoảng tựa như muốn cấp tốc trở ra, ầm, nhưng người lão giả này chợt lui cũng không kịp, một vệt kim quang bao vây quyền ấn trực tiếp oanh kích ở hắn bụng dưới, màu vàng nhạt bùa chú bí văn trút xuống mà vào, bá đạo ác liệt khí tức như núi lửa phun trào. Cấp độ kia cự lực, như bẻ cành khô liền phá hủy hắn huyền khí phòng ngự, bá đạo cự lực trực tiếp tràn vào hắn thần khuyết, phốt, trong chớp mắt, ông lão hai con ngươi co rút nhanh, như cùng là quái đản giống như vậy, một luồng vẻ hoảng sợ từ trong mắt nơi sâu xa lan tràn khuếch tán mà ra, trong miệng máu tươi phun mạnh, hoành, sau đó này cái kia thân thể của ông lão liền vô lực trước mặt nằm xuống, trong cơ thể thần khuyết đã bị một quyền phá hủy, không cam lòng trong ánh mắt, có hoảng sợ cùng kinh hãi, càng nhiều kinh sợ. Ầm, Đỗ Thiếu Phủ bóng người đáp xuống, một quyền bù đánh vào cái kia trên đầu ông lão, đem ông lão kia đầu lâu miễn cưỡng đánh nổ, chết không thể lại chết, trong mắt không cam lòng ánh mắt cũng phá hủy phá nát, thuận lợi từ trong lòng tìm tòi ra một túi càn khôn, chết, đóng ngoặc vuông. Cách đó không xa, Cốc Tâm Nhan hồng y bóng người ở trong màn đêm khác nào u linh, đầy trời phù văn bao phủ chu không, một luồng khủng bố uy thế bao phủ mà ra trấn áp người trước, cuối cùng hóa thành một đạo phù văn chói mắt chùng sáng. Lấy bôn lôi tư thế trực tiếp lực tiến vào ông lão trong cơ thể, ầm, phù văn trùng sáng đem ông lão đang muốn thôi thúc mạch hồn nổ nát, thân thể lập tức đánh bay đi, mạnh mẽ va chạm ở một gốc cây đại thụ che trời trên, đem cái kia đại thụ che trời chặn ngang bẻ gãy, đi, mặt sau có không ít người đuổi theo, Cốc Tâm Nhan nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nhìn thấy trên đất bị Đỗ Thiếu Phủ nổ nát đầu lâu ông lão thi thể, mỹ lệ hai con ngươi cũng khá là hơi ngưng lại, chỉ là không chút nào dám trì hoãn. Lập tức lượt thân rời đi, vèo vèo, ngay ở Đỗ Thiếu Phủ cùng Cốc Tâm Nhan bóng người rời đi ngăn ngắn chốc lát thời khắc, mười mấy bóng người hạ xuống, nhìn trên đất hai bộ thi thể, đều là hơi biến sắc mặt, chết chính là Minh Sơn nhị lão, có thể nhanh như vậy bị hai người kia tru diệt, nhìn dáng dấp hai người kia cũng không đồng nhất giống như, có người sắc mặt vi ngưng, có thể nhanh như vậy tru diệt thân là Vũ Hầu Cảnh Minh Sơn nhị lão huynh đệ, đủ để chứng minh cái kia thực lực của hai người bất phàm, ban ngày chính là âm trầm khí trời, đêm qua còn rơi xuống vũ, trong màn đêm không trăng sao, trong đêm tối rừng rậm, Đỗ Thiếu Phủ cùng Cốc Tâm Nhan toàn lực lao nhanh, mượn cao cao lùm cây yểm hộ thoát thân, nhưng muốn hoàn toàn thoát khỏi phía sau đông đảo cường giả, lại nói nghe thì dễ, trốn không thoát, giao ra huyền linh thông thiên đằng đi, vèo, theo trong đêm tối có vẻ âm trầm dứt tiếng, một luồng cuồn cuộn khí tức nhất thời bao phủ chu không, tựa như muốn phải đem không gian xung quanh hết mức động lại, sau đó một ông lão mặc áo vàng xuất hiện ở hai người trước người, Vũ Hầu Cảnh bỉ ngạn cường giả. Đỗ Thiếu Phủ cùng Cốc Tâm Nhan hai người thân ảnh đều là một trong trệ, người đến khí tức để bọn hắn run sợ, hách nhưng đã là Vũ Hầu Cảnh bỉ ngạn cấp độ cường giả, liên thủ, hai người sau đó nhìn nhau, đối phó Vũ Hầu Cảnh bỉ ngạn cấp độ cường giả, chỉ có thể là hai người liên thủ, đột nhiên, hai người khí tức phun trào, trong mắt tinh mang đấu xạ, dự định liên thủ một trận chiến, hai người liên thủ, đối phương muốn làm sao bọn hắn cũng sợ là sẽ không dễ dàng. Nhìn dáng dấp các ngươi là không dự định giao ra huyền linh thông thiên đằng, vậy thì đi chết đi. Nhìn thấy hai người tự hồ cũng không có dự định giao ra huyền linh thông thiên đằng ý tứ, ông lão mặc áo vàng sắc mặt âm trầm, nhất thời bàn tay vừa nhấc, hơi xoay chuyển, một luồng cuồn cuộn phù văn cùng huyền khí cấp tốc thành hình, trong phút chốc chính là ngưng tụ thành một dấu bàn tay trực tiếp trước tiên đánh về Đỗ Thiếu Phủ. Phần phật, phù văn phun trào, chưởng ấn lược động, ven đường không gian xuất hiện vặn vẹo dấu vết, như là không gian bất cứ lúc nào có thể bị đổ nát. Vũ Hầu Cảnh bỉ ngạn cấp độ cường giả, trong lúc vung tay nhấc chân, không phải người bình thường có thể so với. Đối mặt cái kia chưởng ấn bao phủ, không gian xung quanh tự dưng bị động lại, làm cho Đỗ Thiếu Phủ cùng Cốc Tâm Nhan đều là lông mày cau lại. Hừ, mà ngay ở Đỗ Thiếu Phủ cùng Cốc Tâm Nhan hai người định muốn liên thủ thời điểm xuất thủ, giữa không trung trên đột nhiên truyền ra hừ lạnh một tiếng thanh ầm, lập tức có đầy trời phù văn chói mắt chiếu rọi mà đến. Một luồng khủng bố uy thế bao phủ lên không, một đạo phù văn năng lượng dường như lôi đình giống như vậy, ầm ầm hạ xuống, trực tiếp va chạm ở người trước cái kia kinh người chưởng ấn bên trên, ầm, trầm thấp vang trầm truyền ra, chu vi mấy khỏa đại thụ che trời bị năng lượng kình khí bao phủ nhổ tận gốc, ầm ầm ầm tiếng vang không dứt bên tai, hung mãnh công kích cũng theo mặc dù là bị phá hủy, năng lượng kình khí cấp tốc khuếch tán, làm cho Đỗ Thiếu Phủ cùng Cốc Tâm Nhan hai người thân thể cũng lập tức chợt lui, đạp đạp. Ông lão mặc áo vàng bóng người lão đảo chấn động lùi lại mấy bước, ánh mắt nhất thời kinh biến, vèo, tiếng xé gió lên, một bóng người xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ Cốc Tâm Nhan hai người trước người, đầu đội đấu bồng, không nhìn thấy dáng dấp, nhưng khí tức trên người nhưng là cực kỳ cường hãn, so với ông lão mặc áo vàng kia đến, còn mạnh mẽ hơn nhiều, nhìn này đột nhiên tới giúp đỡ giả, Đỗ Thiếu Phủ cùng Cốc Tâm Nhan hai người đều là mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, này giúp đỡ giả bóng lưng. Để Đỗ Thiếu Phủ còn có một chút cảm giác quen thuộc, chỉ là Đỗ Thiếu Phủ cùng Cốc Tâm Nhan hai người, hiện tại cũng không biết người này có phải là thật hay không đến giúp đỡ bọn hắn, hay là cũng chỉ là vì huyền linh thông thiên đằng mà tới, các hạ người phương nào, lẽ nào cũng là vì huyền linh thông thiên đằng sao? Ông lão mặc áo vàng nhìn người đến, âm trầm sắc mặt lộ ra vẻ nghiêm túc, người tới cũng không để ý tới ông lão mặc áo vàng kia, mà là nhìn Đỗ Thiếu Phủ cùng Cốc Tâm Nhan, nói, hai người các ngươi nhanh đi hội hợp những người khác, sau đó một đường trở lại, các ngươi phải đợi các trưởng lão nên đã ở nửa đường, đi mau, đa tạ giúp đỡ. Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ cùng Cốc Tâm Nhan đều là có chút bất ngờ, đặc thù thời kỳ, cũng không thời gian nhiều trì hoãn, hai người trí tạ, lập tức thả người rời đi, muốn chạy trốn sao? Ông lão mặc áo vàng sắc mặt hơi trầm xuống, huyền khí gợn sóng, phù văn lấp lóe, định muốn ngăn cản Đỗ Thiếu Phủ cùng Cốc Tâm Nhan hai người. Ngươi cho rằng ngươi có thể giữ lại được bọn hắn sao? Muốn chết. Đấu bồng che mặt giả trầm giọng quát lạnh, dấu tay cấp tốc gợn sóng, cùng với đồng thời khí thế quanh người bạo phát, phù văn phóng lên trời, khiến cho đến không gian xung quanh cũng là nổi lên chấn động kịch liệt. Sau đó phù văn ngưng tụ, một đạo dấu tay trực tiếp phá không đâm thẳng ông lão mặc áo vàng kia đầu lâu mà đi. Phần phật, phù văn dấu tay vừa ra, không gian xung quanh kịch liệt phun trào, trong lúc mơ hồ có vô số tia điện phun trào, muốn đem ông lão mặc áo vàng kia chu không cái kia cổ phong tỏa, cái kia cổ hùng vĩ tư thế, ý muốn trấn áp tất cả, khiến người ta run như cầy sấy. Thì ở phía trước, mau đuổi theo, Huyền Linh Thông Thiên Đằng sẽ ở đó trên người của hai người, thì ở phía trước, không nên để cho bọn hắn chạy trốn. Trong đêm tối, tảng lớn bóng người qua lại ở rừng rậm bên trong, chấn động tới vô số loài chim đập cánh bay lên không, mảnh thú ngủ đông không dám lên tiếng, vèo vèo, bốn phương tám hướng đều có bóng người mà đến, mười mấy bóng người rốt cục đem Đỗ Thiếu Phủ cùng Cốc Tâm Nhan hai người lần thứ hai súng lại, lần lượt từng bóng người quanh thân lưu quang lan tràn, khí tức phun trào, lấy hình tròn tư thế đem Đỗ Thiếu Phủ cùng Cốc Tâm Nhan hai người hết mức bao phủ trong đó, mười mấy mọi người là vũ hầu cảnh, mười mấy cổ vũ hầu cảnh khí tức hết mức khóa chặt Đỗ Thiếu Phủ cùng Cốc Tâm Nhan hai người, không nghi ngờ chút nào, những này vũ hầu cảnh tu vi giả, đều là những ngày qua tràn vào Hắc Ám Thành vì Huyền Linh Thông Thiên Đằng mà đến thế lực khắp nơi cường giả, nhìn dáng dấp, chạy không thoát một trận chiến, Đỗ Thiếu Phủ bóng người đình trệ, nhìn chu vi tổng cộng 14 vũ hầu cảnh, vài cái khí tức còn rõ ràng ở đến vũ hầu cảnh huyền diệu cấp độ, muốn thoát thân, đã khó có thể làm được. Chương 313, Thiên Vũ Oai, vậy thì động thủ đi, Cốc Tâm Nhan nhẹ nhàng nói rằng, hồng sa che mặt dưới, mỹ lệ trong hai con ngươi giờ khắc này ánh mắt cũng bắt đầu lạnh lẽo, uyển chuyển hồng y thân thể chu vi, bắt đầu có phù văn phun trào, cái kia nữ thật giống là trận phù sư, cẩn thận nàng bố trí phù trận, động thủ. Một đại hán dò xét đến Cốc Tâm Nhan khí tức trên người gợn sóng, nhất thời biến sắc, mũi chân dẫm một cái hư không, bóng người tựa như tia chớp lao thẳng tới này Cốc Tâm Nhan mà đi, vũ hầu cảnh huyền diệu cấp độ khí tức phun trào, quanh thân huyền khí gào thét cuồn cuộn, một đạo quyền ấn phất tay đập ra, cút ngay, nhưng vào lúc này, quát to một tiếng thanh truyền ra, một luồng hùng hồn vô cùng, trấn áp trời cao khí thế từ trên trời giáng xuống, một đạo phù văn năng lượng trực tiếp va chạm ở đại hán kia trên nắm tay. Chỉ nghe năng lượng vang trầm, đại hán kia vũ hầu cảnh huyền diệu cấp độ tu vi, thân thể cũng trực tiếp bị chấn động miễn cưỡng lão đảo trở ra, ai đánh lén ta, mọi người xung quanh sắc mặt đại biến, đại hán kia càng là lập tức ngẩng đầu hét lớn, Thiên Vũ Học Viện, tướng quân, tiếng quát tự trời cao hạ xuống, sau đó một vệt sáng nhanh như tia chớp rơi vào giữa trường, lưu quang thu lại, một người thanh niên hiển lộ mà ra, thanh niên khoảng chừng 20 ra mặt, vóc người vĩ đại. Ở xung quanh lúc này nhàn nhạt năng lượng phù văn ánh sáng chiếu rọi xuống, cổ đồng màu da trên hiện ra lưu quang, ngũ quan đường viền rõ ràng mà thâm thúy, khí thế quanh người vô hình trung như chiếm giữ trời cao, có thể trấn áp sơn hà, còn có Thiên Vũ Học Viện, quỷ oa, lại là một vệt sáng bóng người vụt xuống, lưu quang thu lại, một thân mang đen kịt như mực trường bào thanh niên tuấn mỹ mà hiện, sắc mặt như điêu khắc giống như ngũ quan rõ ràng, khí thế quanh người dập dần, khiến người ta tự dưng lông tơ dựng lên. Thiên Vũ Học Viện, Vu Tước, Thiên Vũ Học Viện, Quách Thiểu Phong, Thiên Vũ Học Viện, Bắc Minh Phong, Thiên Vũ Học Viện, Lý Vũ Tiêu, lần thứ hai bốn đạo tiếng quát vang vọng bầu trời đêm, không gian bị gợn sóng, bốn bóng người cấp tốc lượt không mà đến, bốn cổ khí tức giáng lâm chu không, ba nam một nữ, nữ tử một bộ đại hồng rộng y che thân, nửa chặn nửa che lộ ra như mở đông bạch ngọc giống như một vệt bộ ngực mềm, giáp trụ giống như váy ngắn bao vây mông mẩy. Một đôi cao to thủy nhuận cân xứng tú chân mãi cho đến trắng nõn bắp đùi lộ ra, thiến ảnh uyển chuyển mê hoặc, một người thanh niên màu đen buộc ở sau gáy, vài sợi tóc mai thùy nhĩ, con ngươi thâm thúy đen kịt, song trên cổ tay, từng người mang theo một kỳ lạ màu xanh cổ xưa tay quyển quyển, mặt trên khắc họa không ít trúc trắc phù văn, làm cho nguyên bản khá là phiêu dật khí chất, bằng thêm mấy phần máy móc giống như cảm giác đến. Thứ hai thanh niên, sống mũi thẳng, chóp mũi cao thẳng, trên người da thịt lộ ra nhàn nhạt màu đỏ thẫm, hai con ngươi đen thui như mực. Người thứ ba thanh niên, thân hình khôi ngô, trường bào màu đỏ sậm không gió mà bay, quanh thân ma tà khí tức khiến lòng run sợ. Theo sáu người này xuất hiện, toàn bộ chu không trong lúc mơ hồ vì đó vặn vẹo. Năm cái thanh niên, một người xinh đẹp nữ tử, sáu cổ khí tức mơ hồ phóng lên trời, trấn áp sơn hà, hội ép trời cao, thật mạnh sáu cái hậu bối, cảm giác được sáu người này khí tức. Cái kia 14 vũ hầu cảnh cũng ánh mắt thay đổi sắc mặt, Thiên Vũ Học Viện, Cốc Tâm Nhan, nhìn đến 6 người, Cốc Tâm Nhan khẽ ngẩng đầu, phất tay đem trên đầu đấu bồng lấy xuống, dung nhan tuyệt thế triển lộ, khí chất tự không nhiễm khói lửa nhân gian, mỹ lệ trong hai con ngươi, ánh sáng tỏa ra, đóng ngoặc vuông, Thiên Vũ Học Viện, Đỗ Thiếu Phủ mắt nhìn đến 6 người, trên đầu đấu bồng cũng hơi lấy xuống, cương nghị nhuệ chí trên khuôn mặt hiện ra mỉm cười. Hai con mắt lộ ra màu vàng nhạt, khí tức khẽ nhúc nhích, bá đạo mà sắc bén, tướng quân, không điểm sơn hà tướng quân, Linh Tuyền Ngọc Nữ Cốc Tâm Nhan, Cửu U Quá Ít Quỷ Oa, U Minh Công Chúa Vu Tước, Càn La Kiếm Quách Thiểu Phong, những này thật giống đều là Thiên Vũ Học Viện ở vũ bản tiến lên ngũ người A, Có một đại hán ánh mắt tuôn ra khiếp sợ, tự hồ cũng đã sớm nghe nói qua những này đã sớm danh chấn đế quốc tên gọi. Sáu nam hai nữ từng người nhìn nhau, không nói thêm gì, cấp tốc hình thành một vòng tròn, yên tĩnh đứng trang nghiêm đứng, bát cổ khí tức gợn sóng mà ra, mỗi một người đều rất mạnh mẽ, nhìn dáng dấp, các ngươi thành công. Tướng quân liếc mắt, nhìn bên người Đỗ Thiếu Phủ nói rằng, tuấn lãng trên khuôn mặt, cũng không có vì thế khắc 14 vũ hầu cảnh khó khăn mà lo lắng, thành công giống như vậy, nhưng vẫn không có nhìn thấy quỷ trảo. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu nói, không sao, trước tiên đuổi rồi những người này lại nói, đánh đi. Tướng quân nói rằng, dứt tiếng, trong mắt tinh mang bắt đầu lấp lóe, chiến, buông tay dép, quỷ oa mắt nhìn cái kia 14 vũ hầu cảnh, thanh âm êm dịu, nhưng trong lúc mơ hồ lộ ra ác liệt, khí tức trên người nhàn nhạt gợn sóng, lan tràn một chút sát khí, đừng nói lời dèm pha, giải quyết những này muốn chết gia hỏa nói sau đi. Lý Vũ Tiêu ra tay, ám mái tóc dài màu đỏ từng chiếc bay ngược, màu đen nhạt ma tà khí cuồn cuộn bao phủ, hai con mắt màu đỏ phun trào, phất tay mà động, hai con mắt màu đỏ phun trào, một thanh màu đen đại tiễn xuất hiện, phù văn bạo phát, ngay lập tức sẽ khóa chặt một đối thủ lao thẳng tới mà đi. Màu đen đại tiễn tựa như muốn bổ ra không gian, quỷ oa không nói gì thêm, quanh thân màu đen nhạt huyền khí nương theo một luồng sát khí như chất lỏng đem thân thể hết mức bao phủ, phóng thích mà ra khí tức, làm cho không gian xung quanh đều là xuất hiện sóng chấn động vang, xì. Cùng lúc đó thời khắc, quỷ oa bóng người hóa thành tàn ảnh, còn như là ma trước tiên lao thẳng tới phía trước ông lão mà đi, trong chớp mắt chính là xuất hiện ở trước người, ác liệt giấu móng tay xé rách trời cao, càng la kiếm. Quách Thiểu Phong hai tay vung tay, cổ điển một đôi tay oản tay quyển trên trúc trắc phù văn tỏa ra, hai thanh cổ kiếm đột nhiên xuất hiện ở hai tay bên trong, ánh kiếm ngập trời, phù văn phun trào, tự hồ là muốn phá hủy càn khôn, xì xì xì. Quách Minh Phong đen kịt như mực hai mắt, cũng trong chớp mắt này dâng lên đỏ đậm, như có lửa phù văn muốn phun phát ra, một thanh liệt diễm chi đao ở trong lòng bàn tay ngưng tụ, hỏa đao quét ngang trời cao, nương theo liệt diễm lan tràn, nhấn chìm giữa không trung, giết. Vu Tước khẽ kêu, nhúng mũi chân mặt đất, nhất thời lực trên rừng rậm tầng trời thấp, mê hoặc dáng người ở giữa không trung độ công mê người, một luồng u minh khí bao phủ, tốc chiến tốc thắng, Cốc Tâm Nhan ra tay, viễn chuyển thiến ảnh động, giơ tay nhấc chân, vẫn như cũ là vẻ đẹp rung động lòng người, động thủ, cướp đoạt huyền linh thông thiên đằng, thiên vũ học viện tiểu bối thì lại làm sao, 14 vũ hầu cảnh tu vi giả cũng cùng nhau lượt động, huyền linh thông thiên đằng mê hoặc, đủ khiến bọn hắn phấn đấu quên mình. Ầm ầm ầm, trong phút chốc từng đạo năng lượng va chạm, đông đảo vũ hầu cảnh tu vi giả ra tay va chạm, giống như là muốn đem này một phương trên không cũng phá hủy giống như vậy, khiến người ta chiến túc, phù văn tỏa ra, năng lượng bạo phát lan tràn, tảng lớn đại thụ che trời bị nhổ tận gốc bao phủ phá hủy, xèo, vừa công kích về phía Cốc Tâm Nhan cái kia vũ hầu cảnh huyền diệu tu vi cấp độ đại hán, trong đêm tối, từng nét bùa chú năng lượng bộc phát ra, ẩn chứa hùng hồn huyền khí, che ngập bầu trời bao phủ hướng về phía tướng quân, Cúc, tướng quân gầm thét, trấn áp sơn hà giống như khí thế bạo phát, một mảnh hào quang óng ánh bạo phát, cuồn cuộn phù văn năng lượng bao phủ, một dấu bàn tay nếu như là một mảnh dân trào lũ bất ngờ trút xuống, nhất thời va chạm mà đi, một trường sam 50 ông lão nhân cơ hội áp sát tới cuối cùng vẫn không có ra tay Đỗ Thiếu Phủ trước người, người lão giả này tự hồ là cảm giác được 8 người bên trong, chỉ có Đỗ Thiếu Phủ một người khí tức yếu nhất, tiểu tử, coi như ngươi vận may không được, trường sam ông lão trong mắt hàng ý mặt quá, một luồng huyền khí bao phủ mà ra, nương theo phó điềm đạm phun trào, trực tiếp hóa thành một luồng ước chừng có hơn 10 trượng khổng lồ huyền khí phù văn năng lượng tuyền qua, phần phật, phù văn năng lượng tuyền qua trực tiếp đem Đỗ Thiếu Phủ bao phủ trong đó, muốn đem Đỗ Thiếu Phủ thân thể bao vây ở linh khí tuyền qua bên trong, miễn cưỡng phá hủy thành mảnh vỡ, xẹt xẹt, huyền khí vòng xoáy bên trong, một đạo phù văn màu vàng vết sâu xẹt qua, bá đạo ác liệt khí tức bao phủ, màu vàng nhạt bùa chú bí văn trấn áp tất cả, nhất thời đem cái kia huyền khí phù văn vòng xoáy miễn cưỡng đập vỡ tan mở ra, chết đi, năng lượng kinh người khuếch tán ra, Đỗ Thiếu Phủ bóng người đã là hóa thành một đạo kim sắc quang ảnh lướt ầm ầm ra, trong nháy mắt xuất hiện ở trường sam ông lão trước người, đột nhiên không kịp chuẩn bị, một quyền không chút lưu tình oanh kích ở trên lồng ngực, ầm, trầm thấp vang trầm, trường sam ông lão trực tiếp bị mạnh mẽ đánh bay. Phòng ngự bị như bẻ cành khô đập vỡ tan, trong miệng nhất thời máu tươi phun mạnh, thân thể sát mặt đất đẩy lui mười mấy mét đánh vào một viên đại thụ che trời bên trên sau, lúc này mới dừng lại, xèo, Đỗ Thiếu Chính trực muốn phải tiếp tục đánh về phía cái kia trường sam ông lão, bên trái tiếng xé gió vang vọng, Một đạo ác liệt giấu móng tay bao vây lít nha lít nhít bùa chú bí văn tuôn ra, vặn vẹo không gian vụt xuống, trong nháy mắt liền đến trước người, trực tiếp giam giữ hướng về phía chính mình vai trái, muốn đem chính mình một cánh tay trái xả đoạn. Đến đây đi, Đỗ Thiếu Phủ hơi cắn răng, không né không tránh, mặc cho một trong số đó đạo dấu móng tay trực tiếp rơi vào bả vai của chính mình. Xì xì xì, này một đạo dấu móng tay hạ xuống Đỗ Thiếu Phủ vai trái, phá hủy huyền khí phòng ngự, xé nát Đỗ Thiếu Phủ bả vai tử bào. Chỉ là rơi vào Đỗ Thiếu Phủ bả vai da thịt bên trên thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ bả vai màu vàng nhạt bùa chú bí văn tuôn ra, cái kia ác liệt dấu móng tay căn bản là không có cách lần thứ hai tiến thêm, cuồn cuộn ác liệt lực lượng, cũng chỉ là ở Đỗ Thiếu Phủ bả vai lưu lại năm đạo nhợt nhạt vết máu, ầm ầm ầm, mà này trong chớp mắt, một trảo đổi một quyền, nắm đấm bao vây màu vàng nhạt bùa chú bí văn, một quyền 13 hưởng, trực tiếp oanh kích ở người tới một thấp bé đại hán đại đầu lâu trên, đem đầu lâu bạo oanh thành mảnh vỡ. Tám người bên trong, Đỗ Thiếu Phủ cái thứ nhất đánh giết một vũ hầu cảnh, cấp độ kia hung hãn, lập tức kinh sợ toàn trường, gào, thú hống rít gào, một bạch y trung niên quanh thân bao phủ ở một con yêu lang bóng mờ trong cơ thể, này yêu lang bóng mờ khác nào cùng thân thể hoàn toàn hòa vào nhau, còn như một thể, giờ khắc này người chính là yêu lang bóng mờ chính là người, dung hợp thiên y vô phùng giống như, người này khí tức, càng là đến tột cùng nhất mức độ. Chương 314, xóa bỏ, mạch hồn dung thể, đặt chân đến vũ hầu cảnh đại biểu, cùng mạch linh cảnh lại có chất không giống nhau, đã là đem mạch hồn hoàn toàn dung làm một thể, có chất bay vọt, gào. Bạch y trung niên giờ khắc này tự người tự lang thân thể lao thẳng tới quỷ oa, một đạo lang trảo hội ép trời cao, toàn lực sao, đáng tiếc còn chưa đủ, nhìn đối thủ thôi thúc toàn lực, quỷ oa hai con ngươi hơi co rụt lại, bỗng dưng, tinh mang lan tràn trong đôi mắt, một luồng thâm thẳm vẽ bao trùm hai mắt, nhất thời chỉ một thoáng không nói ra được quỷ mị cùng lạnh lẽo, màu đen huyền khí cùng phù văn lược động, cửu u giết, thâm thẳm sát khí trực tiếp hội tụ thành trảo ấn, quỷ oa không tránh không né, mạnh mẽ cùng cái kia lan trảo va chạm vào nhau, xì xì xì, như vậy va chạm, chói mắt năng lượng phù văn tỏa ra, trầm thấp tiếng nổ đột nhiên vang vọng, cái kia bạch y trung niên lan trảo trực tiếp bị phá hủy, chết. Quỷ oa âm thanh ngắn gọn khiếp người, tiếp theo lại là một đạo ác liệt dấu móng tay như là có thể xé rách trời cao, chính là trực tiếp thừa cơ rơi vào cái kia giữ tận đầu sói bên trên. Bạch y trung niên kiên trì ngăn ngắn trong nháy mắt sau, đầu sói liền bị quỷ oa dấu móng tay trực tiếp xé rách, tối sau đầu cũng bị xé nát, bị quỷ oa tru diệt, ầm, tướng quân một chưởng bên dưới, khí thế trấn áp sơn hà, một người đầu trọc trung niên hóa thành sương máu, xì xì xì, hầu như là trước sau trong lúc đó. Quách Thiểu Phong trong tay song kiếm phù khí trên, cổ xưa phù văn lan tràn, ánh kiếm xé nát trời cao, một áo đuôi ngắn tóc dài đại hán trong tay linh khí bị phá hủy, lồng ngực bị cổ xưa phù văn kiếm ảnh bắn mạnh mà qua, huyết dịch bắn mạnh, sinh cơ nhất thời hết mức tiêu tan, cuồn cuộn ma tà khí bao phủ trời cao, Lý Vũ Tiêu thôi thúc hóa ma tiễn, đem đối thủ chém xuống giữa không trung, Vu Tước cùng Cốc Tâm Nhan hai đạo uyển chuyển cùng mê hoặc thân thể bao vây cuồn cuộn phù văn, hầu như cũng là trước sau trong lúc đó. Từng người đem đối thủ tru diệt trong tay, xẹt xẹt, Bắc Minh Phong hỏa đao vung vẩy, liệt diễm giữa trời, soi sáng giữa không trung khác nào ban ngày, đem đối thủ cũng chém xuống dưới trướng, xẹt xẹt, nhưng này cùng thời gian, một Tố Y ông lão xuất hiện ở Bắc Minh Phong phía sau, xuyên qua liệt diễm cách trở, vũ hầu cảnh huyền diệu cấp độ khí tức phun trào, chưởng ấn trực tiếp rơi vào Bắc Minh Phong trên người, ầm, Bắc Minh Phong thân thể lão đảo rơi rụng đẩy lui rơi xuống đất, bước chân lão đảo liên tiếp mấy bước mới ổn định thân thể, khóe miệng huyết dịch bắt đầu tràn ra, sắc mặt cũng bắt đầu trắng xám. Đỗ Thiếu Phủ bóng người xuất hiện ở bắt đầu liền mình bị một quyền trọng thương trường sam ông lão trước người, lúc này cái kia trường sam ông lão đã giãy giụa đứng dậy, ánh mắt kinh hãi, câu thông vũ mạch, bùa chú bí văn hiện lên, một con cả người vẫy che đậy dị thú bóng mờ nhất thời như ẩn như hiện, diệt, đóng ngoặc vuông, kim sắc quang ảnh lướt ầm ầm ra, phù diêu chấn thiên sĩ triển khai. Một tay như quạt hương bồ giống như lướt ra khỏi, cấp tốc rơi vào vẫn không có triệt để thôi thúc mạch hồn trường sam ông lão trước người, đem thân thể mạnh mẽ đánh bay, dị thú bóng mờ đột nhiên phá nát, ầm, một quyền truy kích, trường sam ông lão ngực bị nổ ra lỗ máu, thứ hai vũ hầu cảnh mới bước lên tu vi giả ngã xuống ở Đỗ Thiếu Phủ trong tay, 14 vũ hầu cảnh, trong nháy mắt 9 cái ngã xuống, chăm chú còn lại 5 cái, mà này còn lại 5 cái, nhưng là 5 cái vũ hầu cảnh huyền diệu cấp độ. Năm cái vũ hầu cảnh huyền diệu cấp độ tu vi giả, lúc này ánh mắt nghiêm nghị, không có lại tiếp tục ra tay, cái kia 8 cái thanh niên nam nữ, mỗi một người đều là có đánh giết vũ hầu cảnh mới bước lên tu vi giả thực lực, cũng là chứng minh có chống lại vũ hầu cảnh huyền diệu cấp độ tu vi giả thực lực. Lúc này bọn hắn 5 người chống lại cái kia bất phàm 8 cái thanh niên nam nữ, hoàn toàn không có phần thắng, nhưng nếu là dễ dàng rời đi, bọn hắn lại có chút không cam lòng, trơ mắt nhìn huyền linh thông thiên đằng đã có ở đó rồi trên người của đối phương nhưng không lấy được, cảm giác trong lòng có thể tưởng tượng được. Ô, nhưng vào lúc này, giữa không trung yêu thú hí lên, một con to lớn yêu thú biết bay lượn không mà đến, xuất hiện ở này khắp nơi bừa bộn, hầu như đã là bị di vì bình địa trống trải trên dãy núi. Vèo vèo, 6 bóng người trôi nổi giữa không trung, khí tức phóng thích, 3 cái vũ hầu cảnh mới bước lên, 2 cái vũ hầu cảnh huyền diệu, 1 vũ hầu cảnh bỉ ngạn cấp độ, như vậy 6 cổ khí tức phóng thích, làm cho ở tướng quân, cốc tâm nhang các loại, còn có cái kia 5 cái vũ hầu cảnh huyền diệu cấp độ tu vi giả cũng sắc mặt trở nên khó coi. Vèo, yêu thú biết bay trên lưng, một hắc sam thanh niên nhảy xuống trôi nổi ở 6 cái vũ hầu cảnh cường giả bên người, trong ánh mắt lộ ra kiệt ngạo hung tàn. Chính là hắc sát môn thiếu môn chủ Tiết Vân Minh. Tiết Vân Minh ánh mắt ngay lập tức liền rơi vào ở Vu Tước cùng Cốc Tâm Nhan trên người của hai người, hung tàn kiệt ngạo ánh mắt chỉ một thoáng vì đó dại ra, hồn đều bị hấp dẫn đi rồi giống như vậy, thật lâu khó có thể phục hồi tinh thần lại. Cấp độ kia xinh đẹp và khí chất nữ tử, toàn bộ hắc ám thành bên trong, hắn cả đời này cũng còn chưa bao giờ gặp, càng không muốn đàm luận tiếp cận quá. Chỉ có điều coi như Tiết Vân Minh ánh mắt rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người thời gian, nhưng là dường như giống như bị chạm điện, ánh mắt mạnh mẽ vừa kéo, há mồm cả kinh nói, là ngươi. Tiết Vân Minh nhận ra Đỗ Thiếu Phủ, lúc này Đỗ Thiếu Phủ lấy xuống đấu bồng, hắn đương nhiên sẽ không quên lúc trước giết hắn bao nhiêu hắc sát môn đệ tử tinh anh cái kia một tử bào thiếu niên, cuối cùng liền ngay cả nhị trưởng lão ra tay, cái kia tử bào tiểu tử cũng bị người cứu đi, trong môn phái phải tìm cái kia bảo vật cũng ở tiểu tử kia trong tay, đã lâu như vậy. Hắc sát môn tìm khắp cả toàn bộ hắc ám xâm lâm bên trong, cũng không có lại tìm đến thiếu niên kia tin tức, còn tưởng rằng đã là bị cái kia thần bí cường giả cứu ra hắc ám xâm lâm. Không sai, là ta. Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt âm trầm, giờ khắc này bả vai tử bào lam lũ, trong lúc mơ hồ vết máu tràn ra một chút màu vàng nhạt máu tươi, này Tiết Vân Minh gặp chính mình, lúc này tự nhiên là có thể một chút liền nhận ra mình, ngươi hay vẫn là cái kia mang theo đấu bồng mua huyền linh thông thiên đằng người. Thật là không có nghĩ đến đạp phá thiết hài vô mịch sử, chiếm được toàn không uổng thời gian. Tiết Vân Minh nhìn Đỗ Thiếu Phủ cùng bên người Cốc Tâm Nhan, bỗng dưng, hắn nhận ra Đỗ Thiếu Phủ cũng chính là ở một gia cửa hàng bên trong cùng hắn tranh cướp huyền linh thông thiên đằng người, trong phút chốc nhất thời cười to, thực sự là thù mới hận cũ, ngày hôm nay có thể một khối báo, vèo vèo, theo bên này kinh người đại chiến, tảng lớn lưu quan bóng người lúc này cũng dồn dập lượt đến chu không, từng luồng khí tức giáng lâm. Lưu quang lan tràn, không thiếu là có vũ hầu cảnh cường giả ở trong đó, không ít tới rồi bóng người nhìn thấy dưới không đại một màn, còn có vài cái vũ hầu cảnh thi thể nằm, trong lúc nhất thời không làm rõ được tình hình, cũng là không dám tùy ý ra tay, hết mức trước tiên làm bàn quan, nhìn tới rồi càng ngày càng nhiều bóng người, trong đó không thiếu là có vũ hầu cảnh tu vi cường giả, 6 cái hắc sát môn vũ hầu cảnh cường giả bên trong, cái kia vũ hầu cảnh bỉ ngạn cấp độ tu vi giả sắc mặt vi ngưng. Nghiêng tai đối với Tiết Vân Minh thấp giọng nói gì đó, vẻ mặt lộ ra một chút lạnh lùng, không có đối với Tiết Vân Minh biểu thị quá nhiều cung kính, trái lại là Tiết Vân Minh đối với hắn cực kỳ lễ kính. Nghe vậy sau, Tiết Vân Minh nhìn chu vi càng ngày càng nhiều bóng người, ánh mắt hơi trầm xuống, lạnh lùng nhìn Đỗ Thiếu Phủ, cười gằn kiệt ngạo nói, tiểu tử, giao ra huyền linh thông thiên đằng, ngày hôm nay chúng ta món nợ có thể trước tiên thả một thả như thế nào, bằng không, ngươi là trốn không thoát. Ánh mắt từ đây thì bốn phía càng ngày càng nhiều bóng người trên đảo qua, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt cuối cùng rơi vào Tiết Vân Minh trên người, ánh mắt trở nên cực kỳ thành khẩn, thậm chí là trong mắt tuôn ra kiên kỵ cùng vẻ sợ hãi, nói, ta mới biết, nguyên lai ngươi là hắc sát môn thiếu môn chủ, được, ta giao ra huyền linh thông thiên đằng, chúng ta trước đây ân oán, xóa bỏ, dứt tiếng, Đỗ Thiếu Phủ từ trong lồng ngực móc ra một túi càn khôn, phù văn phun trào, sau đó một nửa người trường, cao nửa mét hình chữ nhật hộp gấm xuất hiện ở trong tay, thiếu môn chủ, huyền linh thông thiên đằng giao cho ngươi, ký cho chúng ta ân oán xóa bỏ. Đỗ Thiếu Phủ dứt tiếng, trong tay hộp gấm mở ra, trong giây lát đó, chỉ thấy hộp gấm bên trong lan tràn ra chói lóa mắt hào quang trùng thiên, sóng năng lượng, dập dần chu không, giờ khắc này cái kia chói mắt hào quang bên trong, chỉ thấy trong hộp gấm, trong lúc mơ hồ có một cây thanh đằng, nhưng mọi người còn chưa kịp nhìn rõ ràng. Hộp gấm đã bị Đỗ Thiếu Phủ khép lại, Huyền Linh Thông Thiên Đằng, vậy thì là Huyền Linh Thông Thiên Đằng. Chu vi không ít người vậy cũng là từ buổi đấu giá đuổi theo, đều gặp hộp gấm kia, gặp cái kia Huyền Linh Thông Thiên Đằng, tuy rằng vừa chỉ là thoáng nhìn, nhưng đã là đủ khiến người có thể nhìn thấy vậy thì là Huyền Linh Thông Thiên Đằng, mọi ánh mắt nhất thời liền xích đỏ lên. Thiếu môn chủ, đón lấy, Huyền Linh Thông Thiên Đằng quy ngươi. Đỗ Thiếu Phủ dứt tiếng, trong tay hộp gấm nhất thời trực tiếp thẳng thắn vứt cho cái kia tầng trời thấp trên Tiết Vân Minh mà đi. Theo Đỗ Thiếu Phủ trong tay hộp gấm thật sự tung, Tiết Vân Minh còn ở kinh ngạc bên trong, hắn chưa từng nghĩ đến, cái kia tử bào thiếu niên, dĩ nhiên là hội thật sự đem báu vật Huyền Linh Thông Thiên Đằng giao cho hắn. Kỳ thực Tiết Vân Minh cũng chính là vừa bắt đầu tùy tiện nói một chút mà thôi, hắn làm sao từng hội như là bắt đầu nói giống như vậy, giao ra Huyền Linh Thông Thiên Đằng tạm tha tiểu tử kia, phải biết lúc trước hắc sát môn bảo vật còn bị tiểu tử kia cầm đây, có thể Tiết Vân Minh như thế nào không có dự liệu được, cái kia tử bào thiếu niên dĩ nhiên là thật sự liền bởi vì một câu nói của hắn giao ra Huyền Linh Thông Thiên Đằng, lẽ nào là cái nào tiểu tử đúng là kiên kỵ hắn thân phận của thiếu môn chủ sao? Huyền Linh Thông Thiên Đằng, ta... Ngăn ngắn kinh ngạc sau khi, Tiết Vân Minh cũng tỉnh táo lại, nhất thời liền đưa tay mò về hộp gấm mà đi, là Huyền Linh Thông Thiên Đằng, đoạt a. Chu vi đông đảo ánh mắt nóng bỏng, lúc này tận mắt nhìn thấy Huyền Linh Thông Thiên Đằng xuất hiện, nơi nào còn nhịn được, coi như là hắc sát môn ở thì lại làm sao, phần phật, từng cái vũ hầu cảnh cường giả nhất thời ra tay tranh cướp, phù văn bạo phát, huyền khí điên cuồng phun trào, hoàn toàn là tranh cướp hướng về phía hộp gấm mà đi, vô liêm sỉ. Hắc sát môn đồ vật, ai dám cướp? Hắc sát môn cái kia sáu cái vũ hầu cảnh tu vi giả nhất thời đồng loạt ra tay, năng lượng tỏa ra, đặc biệt cái kia vũ hầu cảnh bỉ ngạn cấp độ cường giả, khí tức trấn áp tất cả. Chương 315, Vu Oan Giá Họa, ầm ầm ầm, Chu Không nhất thời sóng khí cuồn cuộn, tảng lớn đỉnh núi sang thành bình địa, tảng lớn rừng rậm bị đánh nát. Đi, chúng ta đi mau. Đỗ Thiếu Phủ mắt nhìn trước không, nhất thời lộ ra cười gằn. Nói khẽ với bên người lúc này đồng dạng là Chấn Động Ngạc tướng quân, Cốc Tâm Nhan, Quỷ Oa chờ người khẽ quát một tiếng, bàn chân huyền khí phun trào, lập tức thoát thân mà đi. Tướng quân, Cốc Tâm Nhan, Quỷ Oa chờ còn chính đang Chấn Động Ngạc Đỗ Thiếu Phủ dĩ nhiên là thật sự đem Huyền Linh Thông Thiên Đằng giao cho cái kia hắc sát môn người, nhưng lập tức nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ sau khi rời đi, cũng đều là cắn răng lập tức tùy tùng, lập tức chợt lui. Lúc này ánh mắt của mọi người đều là rơi vào hộp gấm kia bên trong Huyền Linh Thông Thiên Đằng bên trong, lại còn có ai hội chú ý Đỗ Thiếu Phủ chờ người, coi như là chú ý, cũng không có ai hội để ý tới. Huyền Linh Thông Thiên Đằng cũng đã giao ra, ai còn sẽ quan tâm cái kia tử bào thiếu niên đây, bọn hắn đuổi theo duy nhất mục đích, cũng chỉ là Huyền Linh Thông Thiên Đằng mà thôi. Đỗ Thiếu Phủ, ngươi thật sự đem Huyền Linh Thông Thiên Đằng giao cho cái kia hắc sát môn người không được, dọc theo đường đi, tướng quân, Cốc Tâm Nhan hai người trước tiên đuổi theo Đỗ Thiếu Phủ, hai người ánh mắt khá là nghiêm nghị, các ngươi cảm thấy thế nào? Đỗ Thiếu Phủ dưới chân tốc độ tăng nhanh, mới vừa gặp tướng quân chờ người, Đỗ Thiếu Phủ cũng không ngoài ý muốn, ở lần thứ hai xuất phát hắc ám thành thời điểm, cũng đã là sắp xếp tướng quân chờ người ở xung quanh chờ đợi tiếp ứng, lẽ nào, ngươi cho chính là giả Huyền Linh Thông Thiên Đằng? Cốc Tâm Nhan mỹ lệ hai con ngươi tỏa sáng tài năng, nhưng cũng nghi hoặc, nàng tận mắt nhìn thấy đó là giống như đúc hộp gấm. Còn có bên trong hộp gấm thanh đằng, coi như là Đỗ Thiếu Phủ làm giả, cũng sẽ không như thế nhanh đi. Có điều lấy Cốc Tâm Nhan những ngày qua đối với Đỗ Thiếu Phủ hiểu rõ, trong lòng vừa tựa hồ là cảm giác, Đỗ Thiếu Phủ lại cũng không phải loại kia có thể đem Huyền Linh Thông Thiên Đằng thật sự giao ra người. Chúng ta trước tiên thoát thân lại nói, Đỗ Thiếu Phủ nói với Cốc Tâm Nhan xong, sau đó đối với tướng quân hỏi, còn có những người khác thì sao, chúng ta trước tiên hội hợp, sau đó về học viện, thực lực bọn hắn không đủ. Lạc Thiên Thần, Thiết Hổ bọn hắn đều có thương tích, ta để bọn hắn ở mặt trước chờ đợi. Tướng quân nói rằng, màn đêm bao phủ, một chỗ trên đỉnh núi, mấy bóng người ánh mắt nghiêm nghị nhìn xa xa phương xa phóng lên trời phù văn ánh sáng, đều là lộ ra vẻ nghiêm túc, có thể hay không là bọn hắn gặp gỡ cường giả. Phía trên ngọn núi, Âu Dương Sản nhìn phía trước, lập tức đối với bên người Vương Lân Yêu Hổ nói rằng, mắt to đôi mắt đẹp bên trong, lộ ra vẻ lo âu, yên tâm đi. Lấy thực lực của bọn họ, muốn thoát thân không khó lắm. Lạc Thiên Thần nói với Âu Dương Sản, trải qua mấy ngày nay chữa thương, sắc mặt xem ra so với lúc trước tốt hơn không ít. Vèo vèo, theo Lạc Thiên Thần dứt tiếng, phía trước giữa không trung mấy đạo lưu quang lướt tới, theo lưu quang thu lại, lần lượt từng bóng người xuất hiện ở mấy người trước người, chính là Đỗ Thiếu Phủ cùng tướng quân, Cốc Tâm Nhan chờ người, các ngươi đều trở lại sao? Đóng ngoặc vuông, Âu Dương Sản, Lạc Thiên Thần, Thiết Hổ, Phan Dục bốn người nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ cùng tướng quân chờ người, nhất thời liền chen chúc đi qua, nhíu chặt lông mày đều hơi đã thả lỏng một chút, chúng ta mau rời đi nơi đây, về học viện trước, nhanh. Tướng quân nói với mọi người đạo, lúc này tuyệt đối không phải chỗ ở lâu, đi. Lạc Thiên Thần, Thiết Hổ, Âu Dương Sản, Phan Dục gật đầu, bốn người đã sớm làm tốt bất cứ lúc nào rời đi chuẩn bị, thật vừa ra vu oan giá họa, có điều đều đang tụ hội, vậy thì đều ở lại đây đi, cũng không muốn đi rồi. Thanh âm đạm mạc lộ ra hàng ý, tự hồ là từ xa không mà đến, vừa giống như là liền ở xung quanh, âm thanh cực kỳ phiêu miểu, chúng ta đi không xong. Tướng quân mắt nhìn bốn phía, tự hồ là cảm giác được cái gì, vẻ mặt đột nhiên nghiêm nghị, vèo vèo, giữa không trung, tiếng xé gió cũng không có gây nên bao lớn tiếng vang, lập tức trên bầu trời, chính đạo lưu quang bóng người trực tiếp xuất hiện, ánh sáng thu lại, đầu lĩnh một thanh niên tóc bạc đứng lơ lửng trên không, một con bóng loáng mái tóc dài màu bạc khoác tả, dường như thác nước, tùng tùng dùng một cái đan sắc sợi tơ kéo lên, dáng dấp tuấn lãng, trong mắt hai con mắt ở trong màn đêm thâm thúy như u. Nam tử tóc bạc bên người, một áo bào tro giả mà đứng, áo bào tro che mặt dưới, có thể thấy được lông mày trên một đạo thật dài vết đao bị tóc trước trán che đậy, hai con mắt hai con ngươi ở trong màn đêm, hiện ra một chút hào quang màu xám trắng, có vẻ đặc biệt quỷ dị, áo bào tro giả phía sau, còn có một ông lão mặc áo đen, mặt khác có năm cái đầu đội mặt nạ người mà áo bào tro giả bên người, quỷ trảo bóng người thình lình ở trong đó, ánh mắt âm lệ, khí tức âm hàn, là quỷ trảo. Là bọn hắn, ngày đó Tứ Hải khách sạn đánh lén người của chúng ta, quả nhiên là cùng quỷ trảo đồng thời, mà khi nhìn thấy cái kia chính bóng người sau khi, tướng quân, Cốc Tâm Nhan, quỷ hoa chờ đều là khuôn mặt vẻ mặt càng ngày càng nghiêm nghị, người kia, thật mạnh, Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu, ánh mắt vẫn chính là rơi vào nam tử tóc bạc kia trên người, theo nam tử tóc bạc này xuất hiện, rõ ràng là không có bất kỳ khí tức gợn sóng, nhưng vô hình trung, không gian bên trong, nhiệt độ bắt đầu từ từ hạ thấp. Như là năng lượng đất trời trong lúc lặng lẽ đã bị thay đổi, loại khí tức này, vô thanh vô tức, làm cho Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cảm giác được một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Thiên Vũ Học Viện học sinh, đúng là xác thực không yếu, không hổ là Thiên Vũ Học Viện, chỉ có điều hiện tại Thiên Vũ Học Viện, so với lúc trước đến, nhưng là kém không phải nhỏ tí tẹo, giữa không trung, nam tử tóc bạc ánh mắt từ tướng quân, Cốc Tâm Nhan, quỷ oa, vu tước chờ trên người mọi người đảo qua sau khi... Cuối cùng nhưng là rất là tò mò rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, nói, ngươi chính là Đỗ Thiếu Phủ, không sai. Đỗ Thiếu Phủ mắt nhìn thanh niên tóc bạc, cố nén trong lòng cảm giác nguy hiểm, huyền khí gợn sóng, đề phòng biến cố, người này dựa vào quanh thân vô hình khí tức gợn sóng, liền có thể gây nên năng lượng đất trời biến hóa, bực này thực lực, không phải là, không nghĩ tới đúng là rất thông minh, vu oan giá họa, đem hắc sát môn người ngu ngốc liền có thể trêu đùa ngạch xoay quanh. Chỉ là nhân hồ không lấy được ta. Thanh niên tóc bạc nhìn Đỗ Thiếu Phủ, tựa như cười mà không phải cười, một mang hàng ý, nói nhỏ, cũng khó trách có người ở trước mặt ta cố ý nhắc qua ngươi, để ta nhất định phải nhân cơ hội giải quyết ngươi, miễn cho tương lai hậu hoạn vô cùng. Các hạ cũng là âm minh giáo người. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng âm thầm khiếp sợ, người này dĩ nhiên biết mình giao cho Tiết Vân Minh huyền linh thông thiên đằng chính là giả. Cái kế hoạch này, tính ra có thể nói là thiên y vô phùng. Chỉ có một gia bảo chủ cùng tự mình biết, liền ngay cả cái kia giả huyền linh thông thiên đằng đều là một minh thanh tự mình bố trí, người bình thường ngăn ngắn một chút căn bản là không cách nào nhận biết, từ một minh thanh trong tay được ba cái túi càn khôn, một chứa thật sự huyền linh thông thiên đằng, một là chứa không đầu thây khô, người thứ ba trong túi càn khôn, trang nhưng là giả huyền linh thông thiên đằng. Đỗ Thiếu Phủ cùng một minh thanh kế hoạch bên trong, chính là ở lúc mấu chốt, lấy giả huyền linh thông thiên đằng tung, dời đi tầm mắt. Cuối cùng nhân cơ hội thoát thân, nhưng Đỗ Thiếu Phủ nhưng là không nghĩ tới này bỗng dưng giết ra nam tử tóc bạc, dĩ nhiên biết đến thanh thanh sở sở, mà từ nam tử tóc bạc này trong miệng lời nói đến xem, dĩ nhiên là có người trong bóng tối cũng nhìn chằm chằm chính mình, nhìn dáng dấp chính mình đắc tội người cũng thật là không thiếu. Ồ, nghe Đỗ Thiếu Phủ nói ra âm minh giáo ba chữ, cái kia áo bào tro giả, ông lão mặc áo đen cùng cái kia năm cái đầu đội bông loại giả ánh mắt đều là biến hóa không ít. Không nghĩ tới dĩ nhiên là bất tri bất giác liền bộc lộ ra thân phận, nhìn dáng dấp các ngươi biết đến đã quá hơn nhiều, càng là không thể không chết, vậy thì đều đi chết đi. Nam tử tóc bạc khuôn mặt biến sắc, chỉ một thoáng, không gian xung quanh nhiệt độ kịch hàn, như khiến người ta vô thanh vô tức liền rơi vào đến kẻ băng nứt bên trong. Hê hê, động thủ đi, cái kia Cốc Tâm Nhan ta muốn, cái khác các ngươi đối phó. Quỷ trảo âm hàn âm thanh ở trong đêm tối này truyền ra, hai con mắt hãm sâu đến viền mắt bên trong, trong mắt hai con ngươi hiện ra một chút hồng sắc, tràn ngập âm lãnh đến cực điểm hàn ý, có loại làm người sởn cả tóc gáy cảm giác, dứt tiếng, hoàn toàn không có một chút nào trì hoãn, một cước dẫm không, bóng người quay về Cốc Tâm Nhan thiểm vút đi, liều mạng, tướng quân gầm thét, khí tức phóng lên trời, chiếm giữ trời cao, Vũ Bản Địa một tướng quân, đáng tiếc hay vẫn là non một chút, ngày hôm nay liền bỏ mạng ở Hắc Ám Sâm Lâm, gầm thét thanh hạ xuống, áo bào tro giả xám trắng hai con ngươi hàn ý đấu xạ, trực tiếp ngăn cản hướng về phía tướng quân mà đi. Cửu U quá ít quỷ oa, trước tiên đối phó ngươi đi, ông lão mặc áo đen lạnh giọng truyền ra, bóng người đột nhiên lao thẳng tới quỷ oa mà đi, có dấu tay nương theo tiếng xé gió đấu xạ mà ra, sắc bén kình phong xé rách không khí, trong nháy mắt lượt đến, quỷ oa hai con ngươi thu nhỏ lại, mũi chân hướng về sau điểm xuống mặt đất, màu đen nhạt huyền khí như chất lỏng giống như phun trào bao trùm quanh thân, chỉ một thoáng chợt lui mấy trượng, xì xì xì, theo quỷ oa lui về phía sau, mấy đạo dấu tay rơi vào vừa quỷ oa chu thân chu vi, dấu tay phá hủy mặt đất, tảng lớn mặt đất vết nứt nhất thời lan tràn mà ra. Linh Tuyền Ngọc Nữ Cốc Tâm Nhan, hê hê, lần trước bắt bản hậu món nợ, lần này cùng tính một lượt đi, có điều yên tâm, bản hậu nhất định sẽ làm cho người thư thư phục phục chết đi. Quỷ trảo uy nghiêm đáng sợ cười gằn lời nói chói tai, mắt lộ ra uế sắc, ngắn trong thời gian ngắn, bóng người còn như là ma, trong chớp mắt chính là xuất hiện ở Cốc Tâm Nhan trước người, dứt tiếng thời gian, cái kia một đôi khác nào khô héo quỷ trảo giống như hai tay bên trên, có líp nha líp nhíp bùa chú bí văn tuôn ra, xì xì xì, một luồng âm lệ khí thế cũng là tự quỷ trảo trong cơ thể lan tràn mà ra, ở cái kia một luồng âm lệ khí tức bên dưới, làm cho Cốc Tâm Nhan trong cơ thể huyền khí đều là xuất hiện một chút chậm chạp đình trệ, nhưng cũng chỉ là ngăn ngắn trong nháy mắt, Cốc Tâm Nhan giấu tay ngưng tụ, đầy trời phù văn bao vây quanh thân, bắt đầu chống lại quỷ trảo mà đi, tốc chiến tốc thắng, sớm một chút giải quyết sớm một chút được, huyền linh thông thiên đằng cũng ở trên người ngươi, vậy trước tiên giết ngươi đi, nam tử tóc bạc nhìn Đỗ Thiếu Phủ, âm thanh phiêu miểu, cấp độ kia lãnh đạm ngữ khí, như là tất cả chuyện đương nhiên giống như vậy, cũng không có đem Đỗ Thiếu Phủ đặt ở trong mắt, bóng người cất bước mà ra, còn nếu như có thể ngang qua trời cao, quay về Đỗ Thiếu Phủ cất bước mà đi. Chương 316, Vũ Vương xuất hiện, Đỗ Thiếu Phủ, ngươi mang theo huyền linh thông thiên đằng đi trước, nhanh, Lý Vũ Tiêu hét lớn, bóng người đột nhiên lượt không mà ra, trường bào màu đỏ sậm bay phần phật, ánh mắt bên trong hồng mang như ẩn như hiện, quanh thân một luồng ma tà khí ngập trời, làm cho mây đen từng trận, chói mắt ánh sáng đỏ ngòm tràn ngập, chu không như quát nổi lên âm phong, mây đen buông xuống, che đậy thiên địa, ma tiễn tam sát, không hề chậm trễ chút nào, Lý Vũ Tiêu hóa ma tiễn lượt không, hội tụ ba đạo ánh đao, khác nào ba chui ma đao rít gào, huyết màu đen phù văn nhiên như hạo nguyệt tỏa ra, phải đem này một vùng không gian biến thành ma tà nơi, ba đạo ma đao chém giết thiên địa, che đậy trời cao, Lý Vũ Tiêu ngăn cản hướng về phía nam tử tóc bạc kia, ra tay toàn lực, hắn cũng cảm giác được nam tử tóc bạc kia khí tức trên người khủng bố, tuy rằng không yếu, nhưng là ở trước mặt ta, ngươi hay vẫn là quá yếu, đối mặt Lý Vũ Tiêu ba đạo ma đao tới gần, ma tà khí cuồn cuộn lan tràn che đậy, nam tử tóc bạc chỉ là hơi một động, một luồng chói mắt nhạt ánh sáng màu trắng nhất thời óng ánh lan tràn mà ra, phù văn đem quanh thân bao vây, khí tức đột nhiên tăng vọt, khí thế nhất thời tự dưng trấn áp tất cả, sức chấn động kia làm cho tất cả mọi người đột nhiên cảm giác được hoảng sợ, xì xì xì, nam tử tóc bạc cất bước, trấn áp tất cả, khí thế còn nhược phong ở toàn bộ không gian, sau đó hơi phất tay quay về ba đạo ma đao quét qua, hóa giải ba đạo đến trước người đổ nát ma đao, nhẹ nhàng liền đem ba đạo ma đao phá hủy trong vô hình, xì, sau đó nam tử tóc bạc quỷ dị giống như xuất hiện ở Lý Vũ Tiêu trước người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một luồng màu trắng nhạt phù văn năng lượng kình khí tiện tay quét ở Lý Vũ Tiêu trên người. Lý Vũ Tiêu muốn lùi, nhưng lúc này phát hiện một cái không cách nào thoát thân. Đối mặt nam tử tóc bạc kia, trong cơ thể huyết dịch đều ở xông loạn, thân thể đau nhức, như là thân thể lúc này ở nam tử tóc bạc kia uy thế dưới, áp bức muốn vỡ vỡ vụn ra, vì đó muốn nổ tung, phốc, làm cái kia một luồng năng lượng trút xuống mà đến. Lý Vũ Tiêu cũng không nhịn được nữa, ho ra đầy máu, thân thể lập tức bay ngang ra, từ giữa không trung rơi rụng, đánh ngã một gốc cây đại thụ che trời, gặp đòn nghiêm trọng, quá mạnh mẽ, Thiên Vũ học viện mọi người khiếp sợ ngơ ngác, nam tử tóc bạc kia đây là kinh khủng cỡ nào, Lý Vũ Tiêu ra tay toàn lực dĩ nhiên là không ngăn nổi một chiêu, cấp độ kia thực lực lại đến cỡ nào trình độ kinh khủng, Lý Vũ Tiêu, Đỗ Thiếu Phủ lực thân, Một bước xa bay vọt đến rơi rụng Lý Vũ Tiêu bên người, đỡ lên trọng thương máu me đầm đìa Lý Vũ Tiêu. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt tuôn ra đỏ đậm, Lý Vũ Tiêu vừa là thay mình ngăn cản hướng về phía nam tử tóc bạc kia, lại bị một chiêu trọng thương, đã không có sức tái chiến, sợ là lúc này cũng chỉ có nửa cái mạng. Càn La kiếm quyết, Quách Thiểu Phong lực không mà ra, Càn La kiếm vũ động, không gian xung quanh giờ khắc này năng lượng đất trời hỗn loạn, tảng lớn kiếm ảnh nhằn nhịp khắp nơi. Trúc Trắc phù văn tỏa ra, phù văn bay lượn, tự hồ là muốn phá hủy càn khôn, xì xì xì, kiếm ảnh giống như là muốn xuyên thủng không gian, phù văn óng ánh, chói mắt sương mù lan tràn bao phủ, khí thế trấn áp trời cao, nương theo vô thượng uy thế, đột nhiên, còn nếu là một to lớn ánh kiếm quang kén, đem nam tử tóc bạc bao phủ trong đó, không kém phù khí, hay vẫn là quá yếu, lãnh đạm lời nói tự kiếm ảnh quang kén bên trong truyền ra, sau đó một đạo nhạt ánh sáng màu trắng lao ra kiếm ảnh quang kén, theo nam tử tóc bạc thân thể lướt ra khỏi, ánh kiếm quang kén nhất thời đổ nát thành đầy trời phá nát phù văn, phốc, theo ánh kiếm quang kén đổ nát, Quách Thiểu Phong cũng dường như bị giáng đòn nặng nề, há mồm huyết dịch ho khan phun ra, sắc mặt trắng bệch, liên tiếp đẩy lui, xì. Hỏa đao Bắc Minh Phong xuất hiện ở nam tử tóc bạc bên cạnh người, đen kịt như mực trong đôi mắt như có lửa phù văn muốn phun phát ra, trong tay liệt diễm chi đao quét ngang trời cao, nương theo liệt diễm lan tràn, nhấn chìm giữa không trung, bao phủ nam tử tóc bạc, đóng ngoặc vuông, không để yên không còn, buồn bực, nam tử tóc bạc quát lạnh một tiếng, tự hồ cũng có chút bị làm tức giận, ngập trời liệt diễm bên trong, trong giây lát một con màu trắng nhạt phù văn giấu tay dò ra, trực tiếp phá hủy liệt diễm. Lấy phủ lãm tư thế, thế như bôm lôi, trực tiếp một cái liền nắm lấy hỏa đao Bắc Minh Phong cái cổ, không được, Thiên Vũ học viện mọi người hoảng sợ, này một chốc, không nhịn được kinh kêu thành tiếng, mà tất cả dường như đáy lòng của mọi người lo lắng nhất giống như vậy, mọi người ở đây mắt nhìn bên trong, chỉ thấy hỏa đao Bắc Minh Phong từ giữa không trung, bị nam tử tóc bạc kia một tay trực tiếp vặn vẹo không gian, đem thân thể ép bạo, cuối cùng hóa thành sương máu vung vãi bầu trời đêm, Bắc Minh Phong, Thiết Hổ, Quách Thiểu Phong, Vu Tước chờ hét lớn, chính đang ác chiến tướng quân, Quỷ Hoa, Cốc Tâm Nhan ánh mắt dâng lên đỏ đậm, tiểu tử, ngươi cũng chết đi, thiên phú không tệ, chính là đáng tiếc, đánh giết Bắc Minh Phong, nam tử tóc bạc không hề bị lay động, liền con mắt đều không có sóng chấn động một hồi, âm hàn ánh mắt vẫn là khóa chặt Đỗ Thiếu Phủ, một tay đáp xuống, trực tiếp quay về Đỗ Thiếu Phủ hội ép mà đi, xì, bỗng dưng, trong màn đêm một vệt sáng bóng người tựa như tia chớp lướt ra khỏi ngăn cản ở Đỗ Thiếu Phủ trước người, là hắn, Đỗ Thiếu Phủ một động, người đến chính là trước tiên trước đây không lâu giúp đỡ hắn cùng Cốc Tâm Nhan, chống lại rồi một vũ hầu cảnh bỉ ngạn cấp độ cái kia đấu bồng bóng người giả, đấu bồng bóng người giả xuất hiện, đột nhiên phất tay rung lên, từng luồng huyền khí gợn sóng nương theo cuồn cuộn phù văn, mạnh mẽ đón lấy nam tử tóc bạc mà đi, khí thế kinh khủng bạo phát, so với tướng quân. Cốc Tâm Nhan hai người càng ngang tàn, ầm ầm ầm, trong màn đêm, kịch liệt đại chiến bạo phát, líp nha líp nhít bóng người vây công hướng về phía Hắc Sát Môn cường giả mà đi, phù văn chói mắt, năng lượng va chạm uyển như sấm nổ, mà lúc này, chứa huyền linh thông thiên đằng hộp gấm, cũng đã là rơi vào Tiết Vân Minh trên người, Tiết Vân Minh trong lòng mừng như điên, không nghĩ tới huyền linh thông thiên đằng dĩ nhiên là như thế dễ dàng rơi vào trên người hắn, chỉ có điều lúc này bị che ngợp bầu trời cường giả vây công. Căn bản là không có cách thoát thân, Hắc Sát Môn mấy vũ hầu cảnh cường giả lấy hình tròn tư thế đem Tiết Vân Minh súng lại ở trong đó, sắc mặt đều khá khó xử có thể, đối mặt bốn phương tám hướng còn càng ngày càng nhiều sóng người công kích, trong đó không thiếu là có vũ hầu cảnh tu vi giả vây công, lui đều phải bị sớm muộn mệt chết, dưới tình huống này, sợ là cũng không chống đỡ nổi bao lâu, huyền linh thông thiên đằng sẽ ở đó tiểu tử trên người, cướp đoạt A, cướp đoạt huyền linh thông thiên đằng, dòng người bạo phát, điên cuồng ra tay, nếu là một hai người, hay là không dám ở Hắc Ám Sâm Lâm bên trong đối với Hắc Sát Môn thiếu trưởng môn ra tay, có điều lúc này lít nha lít nhít sóng người bên trong, trong đó không ít cường giả còn không phải Hắc Ám Sâm Lâm bên trong người, đặc biệt có huyền linh thông thiên đằng mê hoặc, tự nhiên là sẽ không kiên kỵ, ánh mắt hoàn toàn là đỏ đậm tuôn ra, ầm ầm ầm, điên cuồng bị vây công bên trong, Hắc Sát Môn cái kia mấy cái vũ hầu cảnh cường giả cũng khổ không thể tả. Cái kia mấy cái vũ hầu cảnh mới bước lên cấp độ, đã tao bị thương, bị sang còn không nhẹ, cái kia mạnh nhất vũ hầu cảnh bỉ ngạn cấp độ tu vi giả, lúc này cũng không cách nào ở che ngợp bầu trời vây công bên trong trấn áp tất cả, chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ Tiết Vân Minh, hoành, trầm thấp vang trầm, cái kia Hắc Sát Môn một vũ hầu cảnh mới bước lên tu vi giả bên trong một, bị lít nha lít nhít vây công bao phủ, rốt cục lại cũng khó có thể duy trì, trong miệng máu tươi phun mạnh, thân thể đẩy lui, phốc, khẩn đón lấy, hắc sát môn thứ hai vũ hầu cảnh mới bước lên tu vi giả cũng bị trọng thương, giao ra huyền linh thông thiên đằng, một vũ hầu cảnh huyền diệu cấp độ ông lão lao thẳng tới Tiết Vân Minh, người này chính là trước đây không lâu vây công Đỗ Thiếu Phủ cùng Cốc Tâm Nhan 14 vũ hầu cảnh cuối cùng còn lại 5 cái vũ hầu cảnh huyền diệu cấp độ tu vi giả một trong. Lúc này huyền linh thông thiên đằng rơi vào Tiết Vân Minh trên người, bọn hắn tự nhiên cũng chính là khóa chặt Tiết Vân Minh. Thiếu môn chủ cẩn thận, chu vi hắc sát môn mấy cái vũ hầu cảnh tu vi giả hét lớn, nhưng giờ khắc này bị lít nha lít nhít công kích khóa chặt, muốn thoát thân cũng khó khăn. Xì, mà sẽ ở đó vũ hầu cảnh huyền diệu cấp độ tu vi ông lão, bóng người lao thẳng tới đến Tiết Vân Minh trước người trong nháy mắt, Tiết Vân Minh trước người, bỗng dưng không gian rung động, sau đó một đạo hắc y gầy gò bóng người xuất hiện. Theo này hắc y gầy gò bóng người xuất hiện, một luồng to lớn uy thế chính là bỗng nhiên giáng lâm, một luồng ngập trời sát khí cũng lập tức bao phủ mở ra, làm cho toàn bộ chu không đột nhiên như động lại, không được, sẽ chờ ở đây uy thế cùng ngập trời sát khí dưới, đánh về phía Tiết Vân Minh cái kia vũ hầu cảnh huyền diệu cấp độ tu vi ông lão, tự hồ là đột nhiên cảm giác được cái gì, lập tức sắc mặt trắng bệch, trong mắt cấp tốc liền tràn ngập lên vẻ kinh hãi, đột nhiên liền bắt đầu chợt lui, cũng đồng thời ở nơi này, một tiếng kiệt ngạo cười giận dữ tiếng nhất thời vang vọng trời cao, nhìn dáng dấp, đã là càng ngày càng nhiều người không đem ta hắc sát môn để vào trong mắt, kiệt ngạo cười giận dữ tiếng uyển như sấm nổ ở bầu trời đêm vang vọng mở ra, cái kia ẩn chứa ngập trời sát khí cùng uy thế, cũng là làm cho toàn bộ chu không mọi người trong cơ thể dòng máu huyền khí đều muốn động lại, tự dưng lông tơ dựng lên, trong lòng tuôn ra bất an cùng hoảng sợ, vũ hầu cảnh huyền diệu, ở trước mặt ta, ngươi chỉ là rác rưởi, càng cũng dám đụng đến ta hắc sát môn, đông đảo ánh mắt nhìn kỹ, chỉ thấy đang muốn chợt lui cái kia vũ hầu cảnh huyền diệu cấp độ ông lão vừa chợt lui, nhưng này màu đen gầy gò bóng người giả cười gằn, một bước ngang qua không gian, phất tay mà động, một đạo màu đen phù văn chưởng ấn nhất thời lướt ra khỏi, xa xa xuyên qua không gian, đem cái kia vũ hầu cảnh huyền diệu cấp độ ông lão che đậy bao phủ, ầm ầm, chưởng ấn hội đè xuống, vũ hầu cảnh huyền diệu cấp độ tu vi ông lão thân thể như bẻ cành khô, đột nhiên hóa thành tảng lớn xương máu nổ tung, chết không thể lại chết rồi, không hề lực đối kháng, đều đi chết đi, gầy gò bóng người giả sát ý đấu xạ, sát khí ngập trời, quanh thân một luồng ngập trời khí thế như bão táp bao phủ, trong phút chốc gào thét trời cao, ầm ầm, khủng bố bão táp lộ ra màu đen bùa chú bí văn gợn sóng, không gian gió nổi mây vần, vì thế cái thế, sát khí hàn ý khiến người ta sởn cả tóc gáy, ầm ầm ầm, ba cái vũ hầu cảnh tu vi giả bị bao phủ, liền tiếng kêu thảm thiết đều chưa kịp hô lên, thân thể chính là nổ nát thành xương máu, chu vi tảng lớn sóng người ở khủng bố sát khí năng lượng bao phủ dưới, thân thể cũng là như gặp đòn nghiêm trọng cũng bay ra ngoài, vũ vương cảnh cường giả, đó là vũ vương cảnh cường giả, chương 317, cường giả điệt hiện, vũ vương cảnh cường giả, đó là vũ vương cảnh cường giả, phốc, đông đảo ánh mắt dâng lên hoảng sợ kinh hãi, vô số bóng người từ giữa không trung mạnh mẽ rơi rụng, đáng sợ sức mạnh đem phía dưới đã sớm khắp nơi bừa bộn mặt đất cọ sát ra từng cái mặt đất khe, còn lại tất cả mọi người cũng không dám nữa ra tay, hoàn toàn là kinh hãi sởn cả tóc gáy, hút vào khí lạnh, vũ hầu cảnh không đỡ nổi một đòn, giơ tay nhấc chân vũ hầu cảnh bị phá hủy biến thành tro bụi, người tới nhất định là đến vũ vương cảnh, ở vũ vương cảnh cường giả trước mặt, bọn hắn chỉ là dung dế, trưởng môn xuất quan, xin chào trưởng môn, mà so sánh với đó, hắc sát môn cái kia mấy cái vũ hầu cảnh tu vi giả, nhìn thấy cái kia đột nhiên xuất hiện hắc y gầy gò bóng người người tới, trên khuôn mặt vẻ mặt nhất thời kinh hỉ, là hắc sát môn trưởng môn Tiết Thiên Cừu, đồng đại Tiết Thiên Cừu đã sớm là vũ vương cảnh, hết thảy vừa vây công hắc sát môn sóng người lui về phía sau, rất xa lui về phía sau, từng cái chấn động khuôn mặt vẻ mặt trên, mắt lộ ra kinh hãi, lúc này lại còn có ai dám ra tay, thực lực tuyệt đối trước mặt, coi như là huyền linh thông thiên đằng đặt ở trước mắt, cũng là mạng nhỏ quan trọng nhất. Hắc y gầy gò bóng người giả lục tuần khoảng chừng tuổi dáng dấp, hai con ngươi thâm thúy, quanh thân trong lúc mơ hồ sát khí gợn sóng, để không gian xung quanh cũng xuất hiện trong lúc mơ hồ bị vặn vẹo dấu vết, chính là hắc ám xâm lâm bên trong tuyệt đối cường giả, hắc sát môn trưởng môn Tiết Thiên Cừu, dậm chân một cái, cũng đủ để cho toàn bộ hắc ám xâm lâm lắc ba lắc nhân vật, cha, ta chiếm được huyền linh thông thiên đằng, Tiết Vân Minh cao hứng tiến lên. Trong tay hộp gấm đưa cho phụ thân, có thể dễ như ăn cháo được huyền linh thông thiên đằng, tuyệt đối là một cái công lớn. Tiết Thiên Cừu ánh mắt khẽ nhúc nhích, đem Tiết Vân Minh trong tay hộp gấm hút vào trong tay, mở ra hộp gấm, hào quang trùng thiên, sóng năng lượng, có một cây thanh đằng xuất hiện ở hộp gấm bên trong, xem ra chính là huyền linh thông thiên đằng, căn bản không phải huyền linh thông thiên đằng, chỉ là thanh uân linh đằng bố trí một chút thủ đoạn, vô liêm sỉ, ngươi bị lừa. Mà khi nhìn thấy hộp gấm bên trong hào quang lan tràn cùng cái kia thanh đằng sau khi, Tiết Thiên Cừu ánh mắt nhất thời âm trầm, hét lớn một tiếng, trong tay hộp gấm hộ tống thanh đằng nhất thời bị đổ nát trở thành tro tàn, một luồng sát khí ngập trời bao phủ tràn ngập mà mở, để nơi rất xa vô số người triều ánh mắt cũng theo đó hải hùng khiếp vía, khốn nạn, đều là cái kia tiểu hỗn đảng, cha, ngươi nhất định phải bắt cái kia tiểu hỗn đảng, được huyền linh thông thiên đằng tên kia. Chính là lần trước được chúng ta hắc sát môn bảo vật cái kia tử bào thiếu niên, Tiết Vân Minh lúc này cũng sắc mặt kinh biến, đến hiện tại hắn mới biết, cái kia tử bào thiếu niên ở đâu là thật sự kiên kỵ hắn là hắc sát môn thiếu môn chủ, chỉ là đem giả huyền linh thông thiên đằng giao cho hắn, để hắn thế bị người chống đối truy sát, hắn suýt chút nữa liền bị cái kia tử bào thiếu niên cho đùa chơi chết, theo đấu bồng bóng người giả xuất hiện ở Đỗ thiếu phủ trước người, cuồn cuộn phù văn năng lượng, mạnh mẽ đón lấy nam tử tóc bạc mà đi. Rốt cục có chút thứ đáng xem, chỉ có điều ở trước mặt ta, nhưng là còn thiếu rất nhiều. Nam tử tóc bạc âm thanh hạ xuống, phất tay một luồng màu xám cho nhạc phù văn năng lượng lấp lóe, đột nhiên va chạm hướng về phía cái kia đấu bồng giả thôi thúc phù văn năng lượng mà đi. Vũ Vương cảnh, đấu bồng giả thấy thế, đấu bồng dưới hai con ngươi lúc này đột nhiên co rụt lại, một cổ cảm giác bất an nhất thời xông lên đầu, lập tức muốn lắc mình trở ra, ào ào ào. Màu xám cho nhạc phù văn năng lượng va chạm ở đấu bồng giả thôi thúc phù văn năng lượng trên, quỷ dị trực tiếp đem nuốt chửng, như bẻ cành khô, cũng chẳng có bao nhiêu lực đối kháng, thậm chí là hoàn toàn không có cách nào chống đỡ. Đóng ngoặc vuông, xì xì, mà ngay ở đấu bồng giả muốn lắc mình trở ra cùng thời gian, nam tử tóc bạc cũng đã là quỷ mị xuất hiện, thon dài trắng nõn tay phải năm ngón tay bên trên, màu xám cho nhạc bùa chú bí văn ở đầu ngón tay, nhắm thẳng vào đấu bồng giả đầu lâu. Đấu bồng giả hai con ngươi tuôn ra kinh hãi, quanh thân huyền khí dâng trào, thản thốt trong lúc đó xoay người chợt lui, thôi thúc một cái nào đó loại bất phàm thân pháp, hiểm hiểm tránh mở đầu lô, nhưng này giấu tay nhưng là mang theo để người nội tâm băng hàn ác liệt kinh khí, nhanh như chớp giật rơi vào vai phải bên trên, xẹt xẹt, đấu bồng giả hai vai áo quần rách nát, phòng ngự bị như bẻ cành khô phá hủy, một cái lỗ máu bắn mạnh mà ra, máu tươi vung vãi, đem trước ngực kiên sau quần áo nhuộm đẫm đỏ sẫm. Thân thể cũng lập tức lão đảo đánh rơi xuống ở trên mặt đất, xì xì xì, đấu bồng sát mặt đất bị sốc lên, đấu bồng giả lộ ra một tấm trắng xám khuôn mặt, mà nhìn thấy cái kia mặt tái nhợt bàn, Đỗ thiếu phủ nhưng là ánh mắt đại biến không ít, người này không phải người khác, thực sự là Thiên Vũ học viện Lưu trưởng lão, Lưu trưởng lão, Đỗ thiếu phủ trong lòng rất là kinh ngạc, vừa có thể nói, hầu như liều mạng tính mạng thay mình ngăn cản nam tử tóc bạc kia. Dĩ nhiên là Thiên Vũ học viện bên trong cùng mình xem như là có không ít ân oán, cũng từng cố ý châm đối với mình Lưu trưởng lão. Lưu trưởng lão, xa xa Âu Dương Sản, Lạc Thiên Thần chờ cũng kinh ngạc nhìn thấy Lưu trưởng lão, định muốn nhảy tới. Bỗng dưng, sóng năng lượng, theo nam tử tóc bạc mà đến cái kia năm cái trên mặt mang theo mặt nạ vũ hầu cảnh tu vi giả, đã quay về còn lại Âu Dương Sản, Lạc Thiên Thần, Thiết Hổ, Phan Dục chờ ra tay. Xì, nam tử tóc bạc đáp xuống. Sát ý tràn ngập, khí thế trấn áp tất cả, tiếp tục trực tiếp quét ngang hướng về phía Đỗ thiếu phủ cùng Lưu trưởng lão. Tiểu tử, sợ chết sao? Lưu trưởng lão đứng lên khu, ánh mắt nhìn phía Đỗ thiếu phủ, cuối cùng huyền khí lan tràn, trong mắt tinh mang đấu xạ, không nhất định sẽ chết. Đỗ thiếu phủ đem Lý Vũ Tiêu tham đỡ để ở một bên trên nham thạch ngồi dựa vào, trong mắt trong hai con ngươi, màu vàng nhạt bùa chú bí văn phun trào, chết đi, nên kết thúc. Nam tử tóc bạc lạnh giọng nói nhỏ. Trên lòng bàn tay hiện ra một tầng thực chất hóa nhạt năng lượng màu trắng, bên trên có phù văn lược động, một luồng che ngợp bầu trời khí tức lạnh lẽo như băng đột nhiên phóng thích, bao phủ trấn áp hướng về phía Đỗ thiếu phủ cùng Lưu trưởng lão, đem đại vùng không gian che đậy trong đó. Huyền linh thông thiên đằng ta cũng cảm thấy hứng thú, cũng không nên độc chiếm mới tốt. Bỗng dưng, có quỷ dị bình thản âm thanh truyền ra, bỗng dưng một đạo phù văn cột sáng năng lượng xuất hiện giữa trời, chỗ đi qua. Không gian trực tiếp vặn vẹo dường như bánh quai chèo như thế, làm cho này mảnh năng lượng trong thiên địa cũng theo đó nhất thời kịch liệt rung rẩy, sau đó trực tiếp va chạm hướng về phía nam tử tóc bạc, ầm, hai người năng lượng va chạm, một luồng khủng bố cự lực trong phút chốc quét ra, như là không gian đều phải bị nổ nát giống như vậy, sau đó chính là nhìn thấy một luồng sóng năng lượng khủng bố bàn bạc dập dần mở ra, ầm ầm ầm, đất rung núi chuyển, mặt đất vết nứt rạn nứt, tảng lớn đại thụ che trời ở bao phủ bên dưới. Trực tiếp chặn ngang bẻ gãy, toàn bộ đỉnh núi, sang thành bình địa, khủng bố cự lực bao phủ dưới, các bay đá chạy, Đỗ thiếu phủ, Lưu trưởng lão cũng không thể không vội vã lui về phía sau tách ra, đạp đạp, nam tử tóc bạc thân thể lần này cũng đột nhiên bị chấn động thân thể lão đảo, sau lưng tóc bạc tung bay, sát ý trong ánh mắt nhất thời nổi lên gợn sóng, xì, trong bóng đêm, chu vi năng lượng phù văn ánh sáng chiếu rọi xuống, một đạo màu xám lưu quang xuất hiện, lưu quang thu lại, một áo xám trường bào ông lão xuất hiện ở giữa trường, đưa tay mở rộng một lại eo, theo ánh mắt không có nhìn phía ông lão tóc bạc kia, trái lại là hai mắt hơi khép, hơi xoay người, quay đầu lại nhìn phía vừa không thể không là lui về phía sau Đỗ thiếu phủ, âm thanh vẫn như cũ là khá là bình tĩnh, lộ ra một chút già nua, nhàn nhạt nói nhỏ, tiểu tử, nguyên lai ngươi hay vẫn là Thiên Vũ học viện người, chúng ta lại gặp mặt a, không sai, chúng ta lại gặp mặt, quan gia ngõ hẹp a. Đỗ thiếu phủ cười khổ, cũng không nghĩ tới lúc này dĩ nhiên sẽ gặp được này áo xám lão giả, người khác không biết người này là ai, nhưng Đỗ thiếu phủ nhưng là biết đến, này áo xám lão giả ở một gia cửa hàng bên trong sàn đấu giá cũng từng xuất hiện, chính là Đường Đường Dược Vương, Lục Tinh Linh phù sư, tương đương với Vũ Vương cảnh nhân vật khủng bố, đây tuyệt đối là oan gia ngõ hẹp, ha ha, Dược Vương cười nhạt, sau đó nhưng không có tiếp tục nói chuyện với Đỗ thiếu phủ, mà là ánh mắt nhìn phía Chu Không, nói rằng, náo nhiệt, hắc ám xâm lâm bên trong, đã lâu không có như thế náo nhiệt đi, theo Dược Vương nhìn phía Chu Không, nam tử tóc bạc cũng lập tức ánh mắt ngẩng đầu nhìn phía Chu Không, tự hồ là phát hiện cái gì, ngắn trong thời gian ngắn, xa xa một bóng người cấp tốc lượt không mà đến, sau đó một đạo hắc y gầy gò bóng người xuất hiện, theo người này xuất hiện, một luồng to lớn uy thế cũng bỗng nhiên giáng lâm, một luồng ngập trời sát khí cũng lập tức bao phủ mở ra, làm cho toàn bộ Chu Không đột nhiên như động lại. Hắc y gầy gò bóng người giả đứng lơ lửng trên không, Lục Tuần dáng dấp, ánh mắt nhìn quét Chu Không, lộ ra một chút âm trầm, đến chính là hắc sát môn trưởng môn Tiết Thiên Cừu, vèo vèo, theo người này mà đến, phía sau không ít lưu quang lượt động, sau đó hắc sát môn mấy vũ hầu cảnh tu vi giả cùng Tiết Vân Minh vội vã mà tới, hết mức cung kính đứng Đỗ thiếu phủ phía sau, thật mạnh khí tức, Đỗ thiếu phủ mắt nhìn cái kia hắc y gầy gò ông lão mà đi, từ cái kia kinh người trong hơi thở, không khó dò xét ra, người này khí tức dĩ nhiên là sẽ không ở nam tử tóc bạc kia bên dưới, không nghi ngờ chút nào, này lại là một khủng bố vũ vương cảnh cường giả, hắc sát môn Tiết Thiên Cừu, Chu Không Trung, chính đang áp chế cốt tâm nhan quỷ trảo, trong mắt âm lệ ánh mắt rất xa nhìn đến hắc y gầy gò ông lão, ánh mắt cũng hiện ra một chút vẻ sợ hãi, cha, chính là tiểu tử kia, huyền linh thông thiên đằng ở trên tay hắn, lần trước ta hắc sát môn bảo vật cũng rơi vào tiểu tử kia trong tay, Tiết Vân Minh trôi nổi giữa không trung, khi nhìn thấy phía dưới Đỗ thiếu phủ bóng người sau khi, ánh mắt nhất thời tuôn ra âm trầm tức giận, nếu không là biết thực lực của chính mình không đủ, lúc này Tiết Vân Minh sợ là đã sớm trực tiếp đánh về phía Đỗ thiếu phủ mà đi, nhớ tới bị giả huyền linh thông thiên đằng trêu chọc suýt chút nữa làm mất đi mệnh, còn có dĩ vãng thù mới hận cũ, lúc này Tiết Vân Minh liền hận không thể đem cái kia Đỗ thiếu phủ lột da tróc thịt, tiểu tử, giao ra vật của ta muốn, bằng không, ngươi sẽ hối hận, nghe vậy, Tiết Thiên Cừu ánh mắt cũng lập tức xa xa nhìn phía Đỗ thiếu phủ, trong mắt ánh mắt gợn sóng, như ngủ đông ở sơn động bò cạp, bị ánh mắt kia nhìn chằm chằm, đều là khiến người ta cả người có một loại sởn cả tóc gáy cảm giác. Tiết Thiên Cừu, đã lâu không gặp, ngươi này vừa ra tới, liền hù dọa một tên tiểu bối, nhưng là có mất phong độ a. Chương 318, hận thiên hận địa, hầu như ngay ở Tiết Thiên Cừu dứt tiếng thời khắc, một đạo bình thản âm thanh nhất thời vang vọng ở giữa không trung. Bình thản trong thanh âm, rồi lại ẩn chứa một luồng lớn lao uy nghiêm, vèo vèo, mà theo âm thanh hạ xuống, mấy đạo lưu quang bóng người lắc người một cái sau, dồn dập lượt không mà tới, lưu quang thu lại, trước tiên một 40 nhiều 50 tuổi không tới dáng dấp đại hán đứng lơ lửng trên không, dáng dấp không tính tuấn lãng, nhưng anh khí bi người, ánh mắt lấp lánh, tự có một luồng khí thế không giận mà uy, đại hán phía sau mấy cái trung niên cùng ông lão, cũng rõ ràng khí tức bất phàm, đều là đến vũ hầu cảnh tu vi cường giả, Mục Gia Bảo, Đỗ thiếu phủ nhìn cái kia âm khí bi người đại hán, chính là Mục Gia Bảo bảo chủ Mục Minh Thanh, giữa hai lông mày nhíu chặt vẻ mặt âm thầm triển khai một chút, nhưng hay vẫn là như thế nghiêm nghị, Mục Minh Thanh, huyền linh thông thiên đằng chính là ngươi Mục gia cửa hàng đấu giá đến, lẽ nào ngươi còn muốn nhúng tay hay sao, nhìn thấy Mục Minh Thanh, Tiết Thiên Cừu khuôn mặt cũng nhất thời có chút không dễ nhìn, huyền linh thông thiên đằng đã bán ra, cùng ta liền không có quan hệ, vì lẽ đó ta hiện tại đến, cũng không có cái gì không thể. Huống hồ huyền linh thông thiên đằng chính là quỷ trảo ủy thác ta Mục gia cửa hàng bán đấu giá. Lúc này quỷ trảo đều đến rồi, ta cũng tới tập hợp tham gia trò vui, cũng không cái gì không thể. Mục Minh Thanh cười nhạt một tiếng, ánh mắt thấu qua đám người, mắt nhìn hướng về phía còn đang cùng Cốc Tâm Nhan giao thủ quỷ trảo mà đi, lớn tiếng nói, quỷ trảo, ngươi nói xem, ta có thể hay không tới nơi đây. Từng cái cường giả mà đến, lúc này quỷ trảo mặc dù là áp chế lại Cốc Tâm Nhan, cũng vẫn nhớ sắc đẹp hồi lâu, nhưng giờ khắc này nhưng là cũng vô tâm tái chiến, nhân cơ hội bước ra trở ra, nhìn Tiết Thiên Cừu cùng Mục Minh Thanh, gầy gò trên khuôn mặt, sắc mặt rất là lúng túng, bỏ ra nụ cười rất là khó coi, cười bồi nói với Mục Minh Thanh, Mục bảo chủ nói đúng lắm, tự nhiên cũng là có thể tới nơi đây. Theo quỷ trảo ngừng tay, chu vi đông đảo cường giả đột nhiên giáng lâm, áo bào tro giả, ánh mắt âm sâm giống như rắn độc ông lão mặc áo đen, còn có cái kia mấy cái đầu đội mặt nạ giả vũ hầu cảnh tu vi giả, đều là trong lòng bất an, không tự chủ ngừng tay, ánh mắt âm thầm gợn sóng, sau đó dồn dập đứng nam tử tóc bạc phía sau, tướng quân, Cốc Tâm Nhan, quỷ oa chờ người bước ra trở ra, sắc mặt lộ ra trắng xám, cũng ngay lập tức sẽ tới gần hướng về phía Liêu trưởng lão cùng Đỗ thiếu phủ mà đi. Ba người các ngươi gia hỏa có nghe hay không, ta đều có thể quang minh chính đại đến rồi, các ngươi hà tất còn trốn trốn tránh tránh, đại gia hiếm thấy thấy một mặt, vừa vặn mượn cơ hội này cố gắng tụ tập tới đi. Mục Minh Thanh khẽ mỉm cười, ánh mắt cũng xa xa mắt nhìn hướng về phía trước, còn có cường giả sao, Đỗ thiếu phủ cau mày, hôm nay tới cường giả càng ngày càng nhiều, đây đối với chính mình tới nói, liền càng ngày càng bất lợi, nói không sai, mượn cơ hội này tụ tập tới cũng tốt. Một đạo mềm nhẹ nhẵn nhụi âm thanh từ xa không truyền đến, hiếm thấy đều đến rồi, thực sự là không dễ dàng a. Một đạo âm lệ âm thanh sau đó truyền ra, vèo vèo, theo này hai âm thanh truyền ra đồng thời, bên trái trời cao một bóng người lượt không mà đến, còn như vượt qua trời cao xuất hiện ở bầu trời, đến chính là một 50 tuổi dáng dấp trung niên, trên người mặc cẩm bào, cái đầu không cao, nhưng là mập mạp kinh người, cái kia đầu sợ là gần như có hai người đầu lớn hơn. Trên khuôn mặt mập mở mắt ra cũng như là bất cứ lúc nào ở hơi khép như thế. Đóng ngoặc vuông. Phía bên phải bầu trời, nhưng là có hai bóng người đứng trên không trung, hai cái thất tuần dáng dấp ông lão, đều là thân hình gầy gò, tóc dài xõa vai, một thân mang trường sam màu xanh lam, một thân mang trường sam màu vàng. Hai người dáng dấp có bảy phần tương tự, lại như là sinh đôi như thế. Ba người này xuất hiện, giữa không trung, lần thứ hai ba cổ khí tức kinh khủng giáng lâm, đều là sẽ không ở Tiết Thiên Cừu bên dưới. Bất kỳ một luồng khí tức đều có vặn vẹo không gian uy năng. Ba người này sau khi xuất hiện, ánh mắt cũng lập tức ở toàn trường từng cái đảo qua, cuối cùng ánh mắt nhiều là vọng ở Dược Vương cùng ông lão tóc bạc kia trên người của hai người, trong ánh mắt lộ ra một chút hiếu kỳ. Hắc Sát Môn trưởng môn Tiết Thiên Cừu, Mục Gia Bảo bảo chủ Mục Minh Thanh, Vạn Vân các chủ Vạn Tam Bàn, Song Hận Môn trưởng môn Hận Thiên Hận Địa hai huynh đệ, những người này đều đến rồi. Nhìn giữa không trung lần trước thì cái kia từng cái khí tức khống chế một phương cường giả, Liêu trưởng lão ánh mắt cũng lộ ra vẻ nghiêm túc, Vạn Vân các chủ Vạn Tam Bàn, Song Hận Môn trưởng môn Hận Thiên Hận Địa hai huynh đệ, nghe Liêu trưởng lão nhẹ giọng tự nói, Đỗ thiếu phủ nhìn giữa không trung tới chấp nhất ba người, cái kia mập mạp trung gian tự nhiên chính là Vạn Vân các chủ Vạn Tam Bàn, mặt khác hai cái như là sinh đôi ông lão, tất nhiên là Song Hận Môn trưởng môn Hận Thiên Hận Địa hai huynh đệ không thể nghi ngờ. Mục Gia Bảo, Hắc Sát Môn, Vạn Vân Các, Song Hận Môn, cũng chính là Hắc Ám Sâm Lâm bên trong bốn thế lực lớn, khống chế toàn bộ Hắc Ám Sâm Lâm. Nam tử tóc bạc nhìn chu không lúc này Tiết Thiên Cừu, Mục Minh Thanh, Hận Thiên Hận Địa hai huynh đệ, Vạn Tam Bàn, Dược Vương chờ người, ánh mắt cũng vì âm thầm lấp lóe, vèo vèo, chốc lát thời gian, bên này kinh người động tĩnh, cũng lần thứ hai là đưa tới xa xa lít nha lít nhít sưu tầm dòng người. Nhưng cảm giác được phía trước cái kia từng luồng kinh người khí tức động lại không gian, uy thế vô thanh vô tức lan tràn, khiến người ta run, trong cơ thể huyền khí vì đó đình trệ, lần lượt từng bóng người chỉ có thể xa xa dừng lại phóng tầm mắt nhìn, căn bản là không dám tới gần, chu không mọi người nhìn nhau, Dược Vương đột nhiên xoay người quay đầu lại nhìn phía Đỗ thiếu phủ nói rằng, ngữ khí vẫn có chút bình thản, hỏi, tiểu tử, chúng ta làm một vụ giao dịch như thế nào, kẻ thù của ngươi xem ra không ít. Huyền Linh Thông Thiên đằng giao cho ta, ngươi cũng theo ta đi, ta ngày hôm nay không chỉ có bảo vệ ngươi, cũng hộ chủ người bên cạnh ngươi không việc gì như thế nào, ngươi là người thông minh, ngươi hẳn phải biết lựa chọn thế nào. Đỗ thiếu phủ nhìn chu không trên cường giả, trừ Mục Gia Bảo ở ngoài, đều là Huyền Linh Thông Thiên đằng thiên mà đến, nam tử tóc bạc kia đám người và Hắc Sát Môn người, càng là sẽ không bỏ qua chính mình, Hiện tại Thiên Vũ Học Viện cường giả còn chưa tới, cũng không biết lúc nào mới có thể đến. Nếu là mình không đáp ứng đề nghị của Dược Vương, cái kia Thiên Vũ Học Viện hiện tại không thể nghi ngờ là muốn đối mặt ngoại trừ Mục Gia Bảo ở ngoài ngũ cổ thế lực. Đỗ Thiếu Phủ cũng rõ ràng, Mục Gia Bảo giúp đỡ Thiên Vũ Học Viện sự tình, hiện tại cũng không thế bại lộ, nếu không thì, ngay lập tức sẽ để Mục Gia Bảo cùng Thiên Vũ Học Viện đều trở thành chúng thỉ chi, liền ngay cả Mục Gia Bảo cũng phải bị kéo xuống nước. Được, ta đáp ứng ngươi. Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu nhìn Dược Vương gật đầu, cũng không cần cân nhắc bao lâu, cái này lựa chọn cũng không khó làm, chỉ là theo Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, Liêu trưởng lão, tướng quân, Cốc Tâm Nhan thần sắc hơi động, nhưng cũng không hề nói gì. Lúc này đại gia đối mặt tình huống, bọn hắn cũng rõ rõ ràng ràng. Được, thành giao. Dược Vương khẽ mỉm cười gật đầu. Các hạ, Thiên Vũ Học Viện người ta muốn, ngươi nhất định phải hoành thò một chân vào sao? Nam tử tóc bạc trầm coi Dược Vương, trong mắt hai con mắt ánh mắt, càng ngày càng âm trầm, khiến người ta không khỏi lòng sinh ý lạnh. Cái kia tử bào tiểu tử là của ta, ai muốn ngăn, ta tuyệt không khách khí. Tiết Thiên Cừu cũng là ánh mắt rơi vào Dược Vương trên người, quanh thân sát khí lan tràn, cái kia tử bào thiếu niên, hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Dược Vương mắt nhìn Tiết Thiên Cừu, áo bào tro khẽ nhúc nhích, khí tức nhàn nhạt lan tràn ra, nói, ta nói rồi muốn che chở hắn, vậy thì hộ định. Tiết Thiên Cừu, ngươi nếu như muốn cùng ta động thủ, cái kia nhưng là cần nghĩ cho rõ hậu quả, ngươi là. Tiết Thiên Cừu nhìn Dược Vương, tự hồ là cảm giác được hơi thở quen thuộc, ở rất nhiều năm trước, hắn trong lúc vô tình rất xa gặp trước mắt cái kia áo xám lão giả, cùng với nói từng thấy, không bằng nói là càng nhiều chỉ là cảm giác được quá khí tức, chỉ là khi đó hắn, còn cũng không phải hắc sát môn trưởng môn, thực lực tuy rằng không yếu, nhưng cũng còn chưa tới hiện tại mức độ, ánh mắt thoáng nghi, sau đó vẻ mặt gợn sóng, Tiết Thiên Cừu nhìn Dược Vương, cuối cùng tự hồ là nhớ ra cái gì đó, nhất thời kinh ngạc, nói, ngươi là Dược Vương Y Vô Mệnh, Dược Vương Y Vô Mệnh. Theo này đơn giản năm chữ truyền ra, nhưng là làm cho Mục Minh Thanh, Hận Thiên Hận Địa, Vạn Tam Bàn, Liêu trưởng lão mấy người cũng hoàn toàn là ánh mắt vì đó rung lên. Dược Vương Y Vô Mệnh, dĩ nhiên là ở Hắc Ám Sâm Lâm bên trong, đồn đại Dược Vương Y Vô Mệnh, nhưng là mất tích hồi lâu, bọn hắn cũng chưa từng gặp, chỉ là cũng đã từng nghe nói Dược Vương Y Vô Mệnh truyền thuyết cùng sự tích. Dược Vương Y Vô Mệnh, thành danh đã lâu, tinh thông y dược đang dược thuật, có đồn đại nói, chỉ cần Dược Vương Y Vô Mệnh ra tay, sẽ không có không trị hết thương. Càng làm cho Dược Vương Y Vô Mệnh ở danh tiếng chấn động mạnh chính là, muốn Y Vô Mệnh xuất thủ cứu người, vậy sẽ phải đáp ứng Y Vô Mệnh quy củ. Y Vô Mệnh quy củ chỉ có một cái, vậy thì là cứu người một mạng, cần phải người một mạng, bị cứu giả nhất định phải đáp ứng khôi phục sau khi, muốn vô điều kiện thế Y Vô Mệnh giết một người, bao quát là bằng hữu, người thân, chỉ cần Y Vô Mệnh đã mở miệng, vậy sẽ phải làm theo. Đã từng không chỉ một người để Dược Vương Y Vô Mệnh xuất thủ cứu trì sau, lật lọng, nhưng cuối cùng, không nghi ngờ chút nào đều trở thành Dược Vương Y Vô Mệnh cứu trị người phải giết mục tiêu, chết thảm đầu đường. Dù cho là thực lực cường hãn có thể tránh được một kiếp, nhưng chỉ cần có người tìm Dược Vương xuất thủ cứu trì, vậy thì hội vẫn trở thành bị đuổi giết mục tiêu. Trước tiên không nói Dược Vương Y Vô Mệnh thực lực của bản thân cũng đã rất khủng bố, chỉ cần nói Dược Vương sức hiệu triệu, vậy thì là nhất hô bá ứng. Cực kỳ khủng bố, tu luyện giả ai dám cam đoan chính mình vạn nhất sau đó không bị điểm trọng thương, thương tổn được chính mình không cách nào chữa thương khôi phục, đến thời điểm miễn không được muốn tìm Dược Vương ra tay, huống chi người khác cũng giống như vậy, chỉ cần có người bị thương, cái kia Dược Vương thì có cuồn cuộn không ngừng người dùng. Thêm vào Dược Vương thành danh đã lâu, qua nhiều năm như vậy, thân là một linh phù sư, hay vẫn là dược phù sư, bản thân liền là có to lớn sức hiệu triệu, ai cũng đồng ý để Dược Vương nợ một ân tình. Sau đó tìm Dược Vương làm việc, vậy coi như thuận tiện hơn nhiều, huống hồ nhiều năm như vậy, trời mới biết Dược Vương đến cùng cứu trị bao nhiêu người còn chưa sử dụng điều kiện. Trêu chọc Dược Vương, vậy coi như là tìm đến rồi vô số cường giả ám sát cùng minh giết. Tiết Thiên Cừu ánh mắt mạnh mẽ vừa kéo, Dược Vương Y Vô Mệnh, cái tên này tuyệt đối khó chơi, không có bất kỳ người nào muốn trêu chọc, hắn đồng dạng không muốn trêu chọc, nếu như có thể kết giao, cái kia càng là hắn rất muốn. Nhưng là cái kia tử bào thiếu niên trên người không chỉ có là có huyền linh thông thiên đằng, còn cầm hắn bảo vật, hắn tuyệt đối không thể buông tha. Khẽ ngẩng đầu, sát khí từ từ gợn sóng, Tiết Thiên Cừu nhìn Dược Vương, nói, thực sự là thật không tiện, cái kia tử bào thiếu niên ta nhất định phải, đắc tội cũng sẽ không tiếc. Chương 319, Ngân Hoa Bà Bà. Nghe vậy, Dược Vương mắt nhìn nam tử tóc bạc kia, nhàn nhạt thanh âm bình tĩnh nhiều hơn mấy phần ác liệt, trầm nói, Âm Minh lão nhân, người khác không biết ngươi là ai, ta nhưng là biết đến, tu luyện Âm Minh Hoàng Dương Công, rõ ràng đã là hơn trăm tuổi người, một mực làm như là một mạch hậu sinh dáng dấp, còn sao, nhìn dáng dấp ngươi biết đến cũng rất nhiều. Nam tử tóc bạc sắc mặt càng ngày càng âm trầm, nhìn Dược Vương Y Vô Mệnh, sát ý đấu xạ, làm sao, muốn giết ta sao, ngươi Âm Minh lão nhân còn chưa đủ tư cách, Hắc Ám Sâm Lâm bên trong, cũng không phải ngươi Âm Minh giáo địa phương, đến Hắc Ám Sâm Lâm bên trong Phiên Vân Phúc Vũ, nhìn dáng dấp ngươi Âm Minh giáo là không đem một cắt một bảo song môn để vào trong mắt, Dược Vương nhàn nhạt miết nam tử tóc bạc nói rằng, cũng không có quá mức để ở trong lòng, Âm Minh giáo người ở Hắc Ám Sâm Lâm bên trong, gần nhất nhưng là có chút quá nóng, Huyền Linh Thông Thiên đằng bán lại cướp, ở Hắc Ám Thành bên trong cũng trắng trợn không kiên dè. Lẽ nào thật sự chính là không đem một cắt một bảo song môn để vào trong mắt sao? Mục Minh Thanh trầm giọng nói rằng, anh khí trên khuôn mặt, ánh mắt cũng nhất thời khóa chặt ở nam tử tóc bạc trên người. Theo Mục Minh Thanh dứt tiếng, Vạn Tam Bàn cùng Hận Thiên Hận Địa ba người ánh mắt, cũng theo mặc dù là có chút không có ý tốt ba chuyển động, đối mặt ngoại lai thế lực, một cắt một bảo song môn xưa nay đều là đồng lòng mà đúng, cảm giác được Mục Minh Thanh chờ ánh mắt và khí tức khóa chặt mà đến. Nam tử tóc bạc sắc mặt cũng âm thầm lúng túng, khóe miệng vi rung, nhất thời nói rằng, chư vị, có thể đừng trúng rồi gây xích mích kế ly gián, bị người lợi dụng mới được, ta Âm Minh giáo đối với Hắc Ám Sâm Lâm bên trong hoàn toàn không có hứng thú. Ta đối phó Thiên Vũ Học Viện người, chỉ là cùng Thiên Vũ Học Viện có ân oán cá nhân, giải quyết mấy người kia sau khi, ta lập tức rời đi, cũng không tiếp tục bước vào Hắc Ám Sâm Lâm bên trong nửa bước, trên người tiểu tử kia Huyền Linh Thông Thiên Đằng, ta cũng tuyệt không chia sẻ. Theo nam tử tóc bạc dứt tiếng, Hận Thiên Hận Địa, Vạn Tam Bàn ba người nhìn nhau một chút, khí tức từ từ tản đi, bắt đầu quan sát, các hạ, có người chặn đường, không bằng chúng ta liên thủ, cái kia tử bào tiểu tử quy ta, cái khác Thiên Vũ Học Viện người đều cho ngươi, làm sao? Tiết Thiên Cừu xa xa nhìn nam tử tóc bạc nói rằng, nam tử tóc bạc hai con ngươi âm hàn thất tịch quanh quẩn, khiến người ta sinh ra hàn ý trong lòng, gật gật đầu. Khóe miệng phát họa ra một đạo ý cười độ công, cười lạnh nói, ta vốn là muốn tự tay giết cái kia Đỗ Thiếu Phủ, dĩ nhiên như vậy, Đỗ Thiếu Phủ liền giao cho ngươi, thành giao. Nghe vậy, Mục Minh Thanh ánh mắt âm thầm vi ngưng, nhưng nhìn cách đó không xa quan sát Hận Thiên Hận Địa cùng Vạn Tam Bàn ba người, cũng không có lập tức biểu thị cái gì. Hừ, Dược Vương lạnh rên một tiếng, từng luồng khí tức đột nhiên dập dần ở xung quanh, Âm Minh lão nhân liên thủ với Tiết Thiên Cừu. Hắn cũng không thể không là nghiêm nghị, cái này Dược Vương ta đến ngăn cản, mọi người giao cho ngươi giết đi. Cảm giác được Dược Vương trên người gợn sóng mà lên khí tức, nam tử tóc bạc quỷ dị cười gằn, đối với Tiết Thiên Cừu dứt tiếng, ngập trời một luồng màu xám trắng phù văn ánh sáng, bỗng nhiên từ trong cơ thể bao phủ mà ra, cả người nhất thời một luồng âm hàn khí tức ngập trời phóng thích, để vùng thế giới này nhất thời rung động, khí tức quái dị khuếch tán lan tràn, sau lưng tóc bạc trắng lúc này cũng đánh tan ra. Từng chiếc bay ngược múa tung, ô, khí tức phun trào, màu xám trắng phù văn phun trào, nam tử tóc bạc phía sau, một đạo dữ tợn dị thú bóng mờ hòa vào nhau, toàn thân xám trắng, ánh mắt khiến người ta nhìn phát lạnh, xa xa nhìn tới, u nhược âm minh đến dị thú, khiến người ta sởn cả tóc gáy, trực tiếp vận dụng toàn lực A, nhìn dáng dấp này Âm Minh lão nhân, là muốn để Tiết Thiên Cừu không hề cách trở tru diệt Thiên Vũ Học Viện người, mọi người xung quanh nhìn thấy tình cảnh này, ánh mắt đều là khẽ nhúc nhích. Bọn hắn đều rất rõ ràng cái kia Âm Minh lão nhân vừa bắt đầu liền điều động toàn lực, mục đích đã là không cần nói cũng biết, muốn ngăn cản Dược Vương, để Tiết Thiên Cừu thật thuận lợi tru diệt Thiên Vũ Học Viện người. Dược Vương Y Vô Mệnh, nhìn ngươi ngoại trừ có cứu người bản lĩnh ở ngoài, thực lực của chính mình lại có mấy phần bản lĩnh, nam tử tóc bạc cùng cái kia dị thú bóng mờ dung làm một thể, uy thế kinh người âm hàn, ống ánh màu xám trắng phù văn ánh sáng lượt động, mơ hồ tiếng gầm gừ gợn sóng mà ra. Một luồng phù văn năng lượng bạo phát, muốn che kín bầu trời, bóng người hóa thành một vệt sáng, quay về Dược Vương về phía trước giết đi, theo này Âm Minh lão nhân ra tay, chu vi năng lượng đất trời gợn sóng chập trùng, như mênh mông hải dương nổi lên sóng lớn, kinh người âm hàn uy thế trấn áp Dược Vương, này Âm Minh lão nhân có thể không kém a, Vũ Vương cảnh mới bước lên đỉnh cao đi, nhìn Âm Minh lão nhân ra tay, Vạn Tam Bàn, Hận Thiên Hận Địa chờ đều là âm thầm một động. Tiết Thiên Cừu ánh mắt cũng chăm chú nhìn, không có ngay lập tức sẽ ra tay với Thiên Vũ Học Viện. Dược Vương sắc mặt vi ngưng, khí thế quanh người cũng bỗng nhiên bạo phát, liền muốn ra tay đón lấy. Đóng ngoặc vuông, lẽ nào thật sự cho rằng lão thân chết rồi sao? Bỗng dưng, một đạo già nua thanh âm êm ái lặng yên từ trường trong không gian truyền ra. Theo cái kia thanh âm già nua truyền ra đồng thời, toàn bộ trên bầu trời, vô thanh vô tức trong lúc đó, thiên địa biến sắc, hắc dạ trong màn đêm, khác nào hạo nguyệt đột nhiên giáng lâm mà ra, ánh sáng vung vãi này một phương sơn mạch, một đoàn ánh sáng chói mắt đoàn như hạo nguyệt trôi nổi trên bầu trời, tia sáng chói mắt soi sáng sơn mạch, đáng sợ khí tức, từ cái kia hạo nguyệt trùng sáng bên trên tràn đầy mà ra, đáng sợ kia đại khí tức mạnh, toàn bộ sơn mạch bên trong, thú dữ ngũ đông, chu mình không ảnh chiến kịch nằm rạp. Lúc này liền ngay cả một Minh Thanh, Tiếp Thiên Cừu chờ vũ vương cảnh cường giả, giờ khắc này trong ánh mắt hoàn toàn là tuôn ra khiếp sợ, giờ khắc này, đã ra tay âm minh lão nhân khuôn mặt cũng là nhất thời đại biến, bởi vì ở này nháy mắt, trong cơ thể hắn huyền khí đều là không tên vì đó hơi ngưng lại, quanh thân chói mắt màu xám trắng phù văn năng lượng, lúc này cũng ở quỷ dị cấp tốc tiêu tan, tình cảnh này, làm cho âm minh lão nhân trong lòng kinh hãi, sâu trong linh hồn lan tràn ra bất an. Bỗng nhiên ngẩng đầu ánh mắt nhìn màn đêm trên cao không, một đạo hạo nguyệt giống như ánh sáng trôi nổi, trong lúc mơ hồ, có một đạo thân ảnh già nua, như ẩn như hiện xuất hiện ở cái kia hạo nguyệt chùm sáng bên trong, hạo nguyệt giống như chùm sáng bên trong, một nguồn năng lượng giấu tay lập tức xuyên qua không gian tự xa xa bầu trời giáng lâm, toàn bộ không gian giờ khắc này cũng giống như là hết mức động lại, tất cả mọi người trong cơ thể huyền khí đình trệ, âm minh lão nhân căn bản là không có cách di động mảy may, bị cái kia một đạo dấu tay trực tiếp bao vây, sau đó từ từ nắm dưới, xì xì xì, theo không gian dấu tay nắm dưới thời khắc, âm minh lão nhân quanh thân cái kia âm minh dị thú bóng mờ, nhất thời mặt ngoài trở nên vặn vẹo, lập tức tiến lên dần dần rạn nứt phá nát, tất cả như bẻ cành khô giống như, cuối cùng hóa thành đầy trời chói mắt phá nát phù văn. À, nam tử tóc bạc trong miệng giờ khắc này truyền ra kêu thảm thiết, tóc bạc múa tung, cái kia tuấn lãng dáng dấp trên khuôn mặt bắt đầu co giật vặn vẹo, như là ở chịu đựng một loại khó có thể chịu đựng thống khổ. Cuối cùng âm minh lão nhân khuôn mặt trở nên già nua cực kỳ, trên người bóng loáng da dẻ trong nháy mắt héo rút, co giật nếp nhăn trên khuôn mặt, hãm sâu hai con ngươi tuôn ra sâu sắc kinh sợ cùng tuyệt vọng. Năng lượng giấu tay từ từ nắm dưới, càng ngày càng gấp, không gian xung quanh cũng bị miễn cưỡng vặn vẹo càng ngày càng lợi hại, lập tức rốt cục triệt để phá nát, vang trầm truyền ra, âm minh thân thể của ông lão ở năng lượng đó giấu tay bên trong trực tiếp bị bóc nát thành mảnh vỡ, ào ào ào, âm minh lão nhân thân thể bị bóc nát, năng lượng kinh khủng như cơn lốc giống như bao phủ mà ra, ở trên không như rực rỡ pháo bông tỏa ra, cuối cùng im bặt đi, lại lặng yên không một tiếng động hết mức dập tắt, ụt ụt, toàn trường hút vào khí lạnh, từng đạo ánh mắt tuôn ra kinh sợ, một đường đường vũ vương cảnh cường giả, nhưng là như vậy bị dung dế giống như miễn cưỡng bóc nát thành mảnh vỡ, thậm chí kẻ ra tay, liền ngay cả diện cũng không từng hiển lộ quá. Đây rốt cuộc là cỡ nào thực lực, đông đảo cường giả mang theo chấn động kinh túc ánh mắt hai mặt nhìn nhau, không phải từ sâu trong nội tâm chấn động, cấp độ kia thực lực trước mặt, vũ vương cảnh dĩ nhiên không đỡ nổi một đòn, trốn a, chạy mau, áo bào tro giả, ánh mắt còn giống như rắn độc âm u ông lão mặc áo đen chờ người, trơ mắt nhìn thấy âm minh lão nhân bị như cùng là dung dế giống như bị bóp chết, trong mắt tràn đầy kinh sợ cùng hoảng sợ, mạnh mẽ dại ra khiếp sợ sau. Dưới áp chế trong lòng hoảng sợ tâm tình, lập tức chuẩn bị lượt không mà chạy, vèo vèo, bảy đạo thân ảnh nhất thời lượt không rời đi, nơi nào còn dám có chút dừng lại, dám đến hắc ám xâm lâm bên trong khoáy gió nổi mưa, vậy sẽ phải trả giá thật lớn. Trên cao không, già nua thanh âm êm ái lại đều truyền ra, năng lượng đó giấu tay còn vẫn chưa tiêu tan, bỗng nhiên dò ra, ánh sáng chói mắt, ống ánh len ken, uy thế khuếch tán, che kín bầu trời giống như năng lượng giấu tay hạ xuống. Phản phất là thiên phạt giáng lâm, đột nhiên rơi vào cái kia đang muốn trốn khỏi bảy người không gian xung quanh bên trên, đem bảy người hết mức bao phủ, ầm ầm ầm, theo năng lượng đó giấu tay đập xuống, đại vùng không gian vặn vẹo muốn phải tùy thời đổ nát, một luồng uy thế khủng bố tàn phá trong đó, có ống ánh phù văn xuyên qua không gian, ầm ầm rơi vào bảy người trên người, bảy đạo trầm thấp vang trầm truyền ra, bảy cái vũ hầu cảnh như bẻ cành khô hóa thành mảnh vỡ tiêu tan, xì xì, hạo nguyệt chùm sáng bên trong. Lần thứ hai một đạo phù văn ánh sáng lượt không mà xuống, nhưng là ở đông đảo chấn động ngạc trong ánh mắt, bao phủ ở Đỗ Thiếu Phủ trên người, làm lập tức phù văn năng lượng ánh sáng thu lại, Đỗ Thiếu Phủ bóng người cũng biến mất ở tại chỗ không gặp, sau đó trên bầu trời, tia sáng chói mắt từ từ biến mất, cái kia hạo nguyệt giống như chùm sáng biến mất không còn tăm hơi, như đồng nhất lạc Tây Sơn, không có dấu vết mà tìm kiếm, toàn bộ hắc ám xâm lâm sơn mạch, màn đêm lần thứ hai trở nên hắc ám, tất cả bình tĩnh lại. Cái kia kinh người hạo nguyệt trùng sáng, lại như là hoàn toàn chưa từng xuất hiện. Cục cục, thật lâu sau khi, toàn trường mới truyền ra không ít cũng thôn nước bọt tiếng vang, từng cái thân thể bắt đầu run rẩy, này mới phục hồi tinh thần lại. Ngân Hoa bà, nàng còn sống sót, còn ở hắc ám xâm lâm bên trong. Dược Vương mắt nhìn trên không, trong ánh mắt cũng có vẻ chấn động, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Cái kia nhất định là Ngân Hoa bà, nàng lão nhân gia còn sống sót. Ngân Hoa bà truyền thuyết là thật sự, nàng lão nhân gia còn sống sót. Chu Không Trung, đông đảo ánh mắt hai mặt nhìn nhau, chấn động theo khó nhịn. Ngân Hoa bà, nàng lão nhân gia còn ở hắc ám xâm lâm. Mục Minh Thanh, Tiết Thiên Cừu, Vạn Tam Bàng, Hận Thiên Hận Địa chờ người, ánh mắt vẻ chấn động thật lâu không cách nào lắng lại. Đỗ Thiếu Phủ đây, hắn không gặp. Lay động Âu Dương Sản phục hồi tinh thần lại, nhìn biến mất không còn tăm hơi Đỗ Thiếu Phủ, nhẹ giọng khẽ kêu cả kinh nói, chương 320, đưa ngươi một quả. Hắc Dạ, Quần Sơn, rừng rậm, Đỗ Thiếu Phủ chỉ cảm thấy trong cơ thể huyền khí đình trệ, thân bất do kỷ bị ràng buộc, trong lúc mơ hồ, tự hồ có thể cảm giác được một luồng giống như đã từng quen biết mùi vị khí tức, cũng không biết quá bao lâu, một canh giờ, hoặc là ở thời gian dài hơn, làm trên người ràng buộc lực lượng tiêu tan, Đỗ Thiếu Phủ thân thể ngã tại một chỗ trên ngọn núi, màn đêm bao phủ, mơ hồ có thể nhìn thấy chu vi quần phong trùng điệp, hẳn là cách chỗ cũ cách biệt cực xa. Tiểu tử, có nguyên nhân có quả, ngươi gieo xuống nhân, ta liền cho ngươi một quả. Không lâu sau đó, chung quanh đây hội có một hồi không ít người cam nguyện mai danh ẩn tích chờ đợi mấy chục năm tạo hóa, còn ngươi có hay không cơ duyên được, vậy sẽ phải xem ngươi vận may của chính mình. Già nô thanh âm êm ái truyền ra, trên bầu trời, một đạo thương lão thân ảnh lược không mà đi. Tiền bối, ngươi là ai, vì sao dẫn ta tới này? Đỗ Thiếu Phủ đứng dậy, ngẩng đầu nhìn cái kia thương lão thân ảnh, trong ánh mắt khó nhịn trong lòng chấn động, từ vừa trong thanh âm Đỗ Thiếu Phủ rõ ràng, này đem mình mang đến cường giả, chính là giơ tay nhấc chân bóp chết Vũ Vương cảnh âm minh lão nhân người cường giả kia. Giơ tay nhấc chân, bóp chết một Vũ Vương cảnh cường giả, cấp độ kia thực lực tu vi, lại cường hãn đến kinh khủng đến mức nào cấp độ, mà này nhóm cường giả, lại vì sao phải mang chính mình tới đây? Đỗ Thiếu Phủ trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Rất nhiều năm trước, có người bắt đầu gọi ta Ngân Hoa bà, ngươi nếu là lưu ở nơi đó, sợ là ngày hôm nay khó có thể thoát thân. Hắc ám xâm lâm bên trong sự tình, bà ta không muốn nhúng tay quá nhiều, mặt khác mang ngươi tới đây, cũng là muốn phải cho ngươi một quả, ngươi tự lo lấy đi. Già nô thanh âm êm ái hạ xuống, cũng hoàn toàn biến mất ở trên không không gặp. Đỗ Thiếu Phủ một người đứng trên ngọn núi, còn có chút không biết làm sao, khó có thể phục hồi tinh thần lại, tận mắt nhìn thấy, cái kia Vũ Vương cảnh âm minh lão nhân dĩ nhiên là bị giơ tay nhấc chân bóp nát, cấp độ kia xung kích đối với Đỗ Thiếu Phủ rất lớn, đây mới thực sự là cường giả. Cái kia Ngân Hoa bà nói chính là thật sự sao, nơi đây hội có một hồi tạo hóa cơ duyên. Một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ lẩm bẩm nói nhỏ, thực lực của chính mình còn quá yếu, như nơi đây thật sự có một hồi tạo hóa cơ duyên, chính mình được, nói không chắc có thể thu được không ít chỗ tốt. Trong lòng tuy rằng nghi hoặc, nhưng Đỗ Thiếu Phủ trong lòng đúng là cũng tin tưởng cái kia Ngân Hoa bà hơn nữa. Nếu là cái kia Ngân Hoa bà muốn gây bất lợi cho chính mình, dựa vào Vũ Vương cảnh đều có thể bị trực tiếp bóp chết thực lực, chính mình bây giờ căn bản không phải là đối thủ, đại cũng không nên quanh co lòng vòng đối phó chính mình. Đỗ Thiếu Phủ cũng lo lắng lúc này Âu Dương Sản, Vương Lân Yêu Hổ, còn có Thiên Vũ Học Viện mọi người an nguy. Có điều Đỗ Thiếu Phủ nghĩ cái kia âm minh lão nhân đã chết, liền ngay cả cái kia áo bào tro giả bọn người hóa thành mảnh vỡ, chính mình cũng bị Ngân Hoa bà mang đi, sợ là Hắc Sát Môn cùng Vạn Vân Các, song hận môn người cũng không có cần thiết lại đối phó Thiên Vũ Học Viện mọi người, huống hồ cũng không dám dễ dàng động Thiên Vũ Học Viện người, vì lẽ đó thầm nghĩ, lập tức cũng là yên tâm không ít, trước tiên chờ mấy ngày lại về học viện, đến thời điểm dọc theo đường đi cũng sẽ an toàn một ít. Trong lòng suy tư một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ cũng làm tốt dự định cùng quyết định. Cái kia Ngân Hoa bà nói không lâu sau đó, chung quanh đây có một hồi cơ duyên tạo hóa xuất hiện, vậy mình chờ mấy ngày liền biết rồi. Huống hồ phỏng chừng lòng đang toàn bộ hắc ám xâm lâm bên trong cũng không bình tĩnh, nếu là hiện tại liền trở về học viện, trên đường vạn nhất gặp gỡ cái gì cường giả, đến thời điểm như thường đại họa, cái được không đủ bù đắp cái mất, còn không bằng chờ mấy ngày lại trở về. Người kia thực lực thật là mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Bỗng dưng, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng truyền ra Đỗ Tiểu Yêu âm thanh, sau đó hào quang màu vàng kim nhạt lan tràn, Đỗ Tiểu Yêu mi hầu bóng người xuất hiện, màu vàng nhạt linh đồng bên trong hiện ra ánh sáng lộng lẫy, vừa cũng cảm giác được Ngân Hoa bà khí thế khủng bố, là rất mạnh, Ta nhất định phải sớm ngày đạt đến cấp độ kia cấp độ, đây mới thực sự là cường giả. Đỗ Thiếu Phủ thấp giọng lẩm bẩm nói nhỏ, ánh bình minh lặng lẽ đuổi tới Hắc Dạ, một đạo mờ mịt tia sáng xuyên qua tông màu nâu mông lung phía chân trời, thương khung bên trên, mờ mịt mây mù lượn lờ ở phía xa, lập tức sắc trời mờ sáng, đông phương phía chân trời trên, có hồng mang đấu xạ, ngày hôm nay xem ra, hẳn là khí trời tốt, hắc ám xâm lâm bên trong. Vũ Vương cảnh cường giả đêm qua bị càng người mạnh bóc chết tin tức cũng lập tức khuếch tán mà ra, tin tức như cùng là bom trước tiên ở toàn bộ Hắc Ám Thành cùng Hắc Ám Sâm Lâm bên trong truyền ra. Đóng ngoặc vuông. Vũ Vương cảnh cường giả, đôi kia với rất nhiều người tới nói, thậm chí cũng đã là trong truyền thuyết mới tồn tại cường giả. Vũ Vương cảnh cường giả, bất luận cái nào thả ở một cái đế quốc, vậy cũng là khống chế một phương chư hầu tồn tại, chân chính một phương cự phách. Mà một vũ vương cảnh cường giả giơ tay nhấc chân bị bóc nát, đây là cỡ nào khiến người ta chấn động, kẻ ra tay kia thực lực, lại cường hãn đến loại nào trình độ kinh khủng. Theo các loại tin tức truyền ra, ngân hoa bà bốn chữ, cũng bị điên cuồng truyền ra. Hắc ám xâm lâm bên trong, người bình thường xưa nay chưa từng nghe nói ngân hoa bà tồn tại, nhưng một ít lão nhân nghe vậy, nhưng là vì đó kinh hỉ, thậm chí là mắt lộ ra kính nể. Ngân hoa bà đến cùng là lai lịch gì? Hắc ám xâm lâm bên trong lúc nào có cấp độ kia khủng bố cường giả tồn tại, có người nói ngân hoa bà tồn tại hắc ám xâm lâm bên trong đã không biết bao lâu, hơn 100 năm trước, liền đã từng có không ít đế quốc liên thủ, muốn khống chế hắc ám xâm lâm, ngay ở thời khắc sống còn thời khắc, thần bí ngân hoa bà xuất hiện, đem cái kia mấy cái đế quốc thống suất trấn áp tru diệt, từ khi sau khi, chu vi mấy cái đế quốc, cũng không dám nữa chia sẻ hắc ám xâm lâm, còn không chỉ như vậy, có người nói lúc trước không ít đại tông môn thế lực, cũng muốn chia sẻ hắc ám xâm lâm, chỉ có điều phái ra cường giả, đều không hề ngoại lệ bị ngân hoa bà trấn áp tru diệt. Ngân hoa bà chính là hắc ám xâm lâm bên trong thủ hộ thần. Đêm qua những thiên vũ học viện đó học sinh, tuổi còn trẻ, mỗi một người đều là rất khủng bố a, không hổ là thiên vũ học viện người. Có người nói ngày hôm qua một các một bảo song môn cường giả đều xuất hiện, cấp độ kia tình cảnh, khó gặp. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Một gia cửa hàng đối diện hẻm nhỏ trà trên quầy, sáng sớm hôm nay cũng đặc biệt chuyện làm ăn chật ních, không ít người sáng sớm từ hắc ám xâm lâm bên trong trở lại, chính là ngồi ở trà trên quầy định thần, cũng thảo luận chuyện tối ngày hôm qua, theo thảo luận người càng ngày càng nhiều, nho nhỏ này trà thang bên trên, chuyện làm ăn cũng là càng ngày càng tốt, bà, ngày hôm nay chuyện làm ăn thật tốt a. Trà trên quầy bé trai cao hứng bận rộn, kiếm lời tiền sau khi, hắn liền có thể cho bà mua bộ đồ mới thường. Chờ một lát rảnh rỗi, ngày hôm nay để ngươi mua đường ăn. Tập tỉnh lão bà, hiền lành trên khuôn mặt, ánh mắt nhìn bé trai nụ cười trên mặt, trong mắt tất cả đều là hiền lành thỏa mãn. Hẻm nhỏ đối diện, một gia cửa hàng sau, liên miên bàn một mảng lớn kiến trúc trong đình viện, một chỗ yên tĩnh tiểu thính, một Minh Thanh đứng chắp tay, thần sắc lộ ra một chút kinh ngạc cùng bất ngờ. Cha, ngân hoa bà rốt cuộc là ai? Trong phòng nhỏ, một Chính Hạo đối với phụ thân hỏi, hô. Mục Minh Thanh quay đầu lại, hít sâu một hơi, nói với Mục Chính Hạo, ngân hoa bà, là toàn bộ hắc ám xâm lâm bên trong thủ hộ giả, thủ hộ hắc ám xâm lâm không biết bao nhiêu năm, từ ta tiến vào hắc ám xâm lâm bắt đầu, liền nghe nói qua ngân hoa bà tồn tại, chu vi mấy cái đế quốc, không ít đại tông môn thế lực, hoàn toàn là đối với hắc ám xâm lâm mắt nhìn chằm chằm. Người ngoài còn tưởng rằng bọn hắn là sợ chúng ta một cách một bảo song môn thực lực, không dám dễ dàng xâm chiếm hắc ám xâm lâm, kỳ thực nguyên nhân chân chính là bởi vì ngân hoa bà tồn tại, chỉ cần ngân hoa bà tồn tại một ngày, bọn hắn liền không dám vào đến làm càn. Lần này âm minh giáo người đi vào, sợ cũng là không nghĩ tới ngân hoa bà còn sống sót, nếu như sớm biết ngân hoa bà hội nhúng tay, sợ là bọn hắn tuyệt đối không dám tới. Hắc ám thành, một chỗ bao la trong đại điện, Tiết Thiên Cừu sắc mặt âm trầm ngồi ngay ngắn, đối với bên người Tiết Vân Minh nói, ngân hoa bà thực lực quá mạnh, tuy rằng từ không nhúng tay vào hắc ám xâm lâm bên trong sự tình, nhưng chính là bởi vì có nàng ở, những năm gần đây, một các một bảo song môn cũng không dám lộn xộn, duy trì mặt ngoài bình tĩnh. Cha, cái kia ngân hoa bà, vì sao phải mang đi cái kia Đỗ Thiếu Phủ đây? Tiết Vân Minh ánh mắt âm trầm, trơ mắt nhìn cái kia tử bào thiếu niên từ dưới mí mắt lại không gặp, thù mới hận cũ đều không thể đến báo, trong lòng liền đè ép 10.000 cái khó chịu. Càng muốn trong lòng càng là không thoải mái, nguyên nhân này liền không biết, nhưng bất kể như thế nào, lấy ngân hoa bà không nhúng tay vào bất kỳ hắc ám xâm lâm bên trong sự tình tính cách, cái kia Đỗ thiếu phủ hơn nữa còn ở hắc ám xâm lâm bên trong, phân phó, nhất định phải tìm ra tiểu tử kia, bất kể là cái kia bảo vật cùng huyền linh thông thiên đằng, đều muốn tìm trở về. Tiết Thiên Cừu lạnh nhạt nói, thời gian từ từ mà qua, hắc ám xâm lâm bên trong vũ vương cảnh cường giả bị đánh giết, thêm vào ngân hoa bà tin tức truyền ra, cũng như cùng là mọc ra cánh khuếch tán ra, mấy ngày sau, chu vi đông đảo thế lực khiếp sợ kiên kỵ, quần sơn trong, sông lớn dâng trào, dọc theo sông uốn lượn, hai bờ sông liền sơn đều thâm bích một màu, từng tòa ngọn núi vụt lên từ mặt đất, vách núi chót vót, cây cối sum xuê, che lấp không ít kiến trúc, xa xa nhìn tới, quần phong bên trong, kiến trúc lít nha lít nhít, có vẻ cổ điển thâm u, lại tang thương hùng vĩ. Nghe nói lần này Đỗ thiếu phủ nhưng là cùng tướng quân, Cốc Tâm Nhang, Quỷ Oa bọn hắn đồng thời, đi tới hắc ám thành bên trong cướp đoạt ta Thiên Vũ học viện huyền linh thông thiên đằng, cuối cùng đưa tới vô số cường giả, một phen huyết chiến, đánh giết đông đảo cường giả, danh chấn hắc ám xâm lâm, chỉ tiếc cuối cùng cũng không có bắt quỷ trảo, có điều có người nói huyền linh thông thiên đằng đã ở Đỗ thiếu phủ trên người, chỉ là Đỗ thiếu phủ cũng bị cường giả siêu cấp mang đi mất tích, tung tích không rõ. Cái kia cường giả siêu cấp thật giống là gọi là ngân hoa bà, dễ như ăn cháo có thể bóp chết vũ vương cảnh cường giả, quá khủng bố. Bất kể như thế nào, huyền linh thông thiên đằng vẫn không có lạc ở trong tay người khác. Lần này tướng quân, Cốc Tâm Nhang, Quỷ Oa bọn hắn ra tay, cũng coi như là dương ta Thiên Vũ học viện oai. Chỉ tiếc hỏa đao Bắc Minh Phong bất hạnh ngã xuống. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Thiên Vũ học viện bên trong, cũng nghị luận sôi nổi, có cảm thán, có khiếp sợ, cũng có giận dữ cùng đau thương, quần sơn trùng điệp, xanh ngắt ướt át, phía trên ngọn núi, chọc lấy vài sợi màu nhũ bạch sương mù, như ẩn như hiện, thỉnh thoảng chu vi truyền đến mấy tiếng cầm minh thú hống, một thiên nhiên trong hang núi, một đạo hào quang màu vàng kim nhạt từ từ thu lại, một ngồi khoanh chân tử bào thiếu niên hiển lộ, xì xì, tử bào thiếu niên mày kiếm bên dưới, lông mi hơi nhảy lên, đóng chặt hai con mắt lập tức đột nhiên từ từ mở, ánh mắt thâm thúy nơi sâu xa. Hai cổ màu vàng nhạt tinh mang đoạt xạ, dường như tia chớp màu vàng ống, ầm, một luồng cổ xưa khí tức tự cái kia tử bào thiếu niên gầy gò trong thân thể bao phủ mà ra, chấn động toàn bộ sơn động đều là một trong chiến. Hô, một ngụm trọc khí tự trong miệng phun ra, Đỗ thiếu phủ trong mắt màu vàng nhạt tinh mang bên trong liễm, ánh mắt từ từ trở nên trong sáng, cương nghị nhuệ chí trên khuôn mặt hiện lên một vệt nhàn nhạt ý cười. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.